Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 211 xin lỗi hữu dụng lời nói còn muốn quyền đầu làm gì? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 174 xin lỗi hữu dụng lời nói còn muốn quyền đầu làm gì? Miêu Thanh Thanh hiện tại cảm giác giống như bị người ta liên tục tát vào mặt, hai má nóng bừng lên. Tuy rằng không đau, lại làm cho nàng xấu hổ vô cùng. Nữ nhân bị nàng coi là fan kia, thế mà là tổng giám đốc tập đoàn Vị Lai. Nói một câu không dễ nghe, ở trong mắt một số phú hào, nữ ngôi sao như các nàng chỉ như mấy con diễn viên phim ra đồ chơi, công cụ kiếm tiền. Nàng tuy là ngôi sao hạng nhất, nhưng về mặt địa vị cũng vô pháp so sánh với một tổng giám đốc tập đoàn 100 tỷ. Nếu như Ngụy Băng Khanh là một nam nhân, mà nàng lại may mắn gả cho Ngụy Băng Khanh, truyền thông lập tức sẽ viết một bài báo tiêu đề là Miêu Thanh Thanh gả vào nhà hào môn. Vừa nghĩ tới buổi chiều ở trong trụ sở công an nàng tỏ vẻ cao cao tại thượng trước mặt Ngụy Băng Khanh, Miêu Thanh Thanh liền hận không thể tìm một cái khe nứt để chui vào. Mà lúc này Hứa Mạn cũng phát giác được điểm không thích hợp. Sự tình hình như không phải như nàng tưởng tượng mà là có ẩn tình khác. Lý Phong nhìn ra nghi hoặc của Hứa Mạn, không khỏi đùa cợt nói Ngụy tổng công việc bề bộn, sau khi xuống máy bay lấy điện thoại di động ra xem có tin tức trọng yếu được nhắn tới từ công ty không, lại bị người nào đó coi là fan cuồng chụp trộm ảnh mình. Không chỉ như thế, bảo tiêu của nàng ta còn muốn trực tiếp cướp lấy điện thoại của Ngụy tổng, nếu không phải ta cũng ở đó, chỉ sợ Ngụy tổng đã bị kẻ đó đả thương. Chỉ bởi vì điện thoại đúng lúc chĩa về phía ngươi, ngươi liền cho rằng người khác đang chụp trộm ngươi, ta chưa từng thấy nữ nhân nào tự luyến như thế. Lý Phong lắc đầu, lộ vẻ mặt đùa cợt. Nhất thời, sang mặt Miêu Thanh Thanh tựa như mở phường nhuộm. Lúc trắng lúc đỏ. Sau khi biết rõ chân tướng, Hứa Mạn lộ vẻ mặt kinh nghi. Miêu Thanh Thanh vậy mà làm ra loại chuyện này. Nếu không phải người đang nói chuyện là Lý Phong, nàng thậm chí sẽ cho rằng có người cố ý nói xấu Miêu Thanh Thanh. Trong lúc nhất thời, cái nhìn của Hứa Mạn đối với Miêu Thanh Thanh phát sinh một chút cải biến. Không biết qua bao lâu, Miêu Thanh Thanh cưỡng ép nở nụ cười thật xin lỗi. Ta thật sự không biết nàng là Ngụy tổng, là ta hiểu lầm. Nói xong nàng lộ vẻ đáng thương nhìn về phía Hứa Mạn. Đã tới nước này, chỉ có Hứa Mạn đã từng phát sinh quan hệ với Lý Phong mới có thể giúp nàng nói chuyện. Lý tiên sinh, Thanh Thanh đã nhận thức được sai lầm của mình rồi, cũng đã nói xin lỗi, hay là ngươi tha thứ cho nàng đi. Hứa Mạn mềm lòng, giúp Miêu Thanh Thanh cầu tình. Ta tiếp nhận câu xin lỗi kia, nhưng ta sẽ không tha thứ cho nàng. Lý Phong lắc đầu, ngữ khí kiên định. Dựa vào cái gì mà xin lỗi một câu đã muốn hắn tha thứ, nếu như xin lỗi hữu dụng thì còn cần nắm đấm làm gì? Còn may là Miêu Thanh Thanh không tạo thành thương tổn thực chất gì với Ngụy Băng Khanh, nếu không hắn tuyệt sẽ không chỉ đơn giản là đả kích Miêu Thanh Thanh bằng miệng lưới. Miêu Thanh Thanh đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mặt lộ vẻ nổi giận. Nàng đã nói xin lỗi mấy lần, Lý Phong vẫn không chịu buông tha, Lý Phong thật sự coi bản thân mình là một đại nhân vật sao? Sự tình đã qua thì khỏi cần nhắc lại, hiện tại chúng ta nói tới chính sự. Ngươi nhờ Hứa Mạn hẹn ta tới đây là muốn đồng nhan thủy đúng không? Lý Phong ngồi ngay ngắn trên ghế, bày ra bộ dáng nói chuyện chính sự. Miêu Thanh Thanh vốn còn muốn nổi giận, nghe xong lời này lập tức tản đi nộ khí, cười nói đúng a, hiện tại đồng nhan thủy quá hot, ta căn bản không giành được. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy ngươi đàm luận điều kiện đi, nếu điều kiện đủ tốt, ta sẽ nể mặt Hứa tiểu thư bán cho ngươi một bình. Lý Phong vốn định trực tiếp bảo Miêu Thanh Thanh từ bỏ cái suy nghĩ này đi, nhưng sau khi ngẫm lại, Hứa Mạn dù sao cũng đã giúp hắn tuyên truyền một phen ra trò, nếu như trực tiếp từ chối thì quá không nể mặt Hứa Mạn. Trước tiên cứ nghe điều kiện của Miêu Thanh Thanh rồi nói sau. Việc tư là việc tư, làm ăn là làm ăn, cần phải phân biệt rõ ràng. Đương nhiên, nếu Miêu Thanh Thanh muốn mua thì khẳng định phải trả giá nhiều hơn người khác một chút. A bán cho ta không thể trực tiếp đưa sao, ta là hảo tỷ muội của Mạn Mạn a. Miêu Thanh Thanh lộ vẻ mặt đầy mờ mịt. Trong kế hoạch nguyên bản của nàng, ngay khi nhìn thấy Lý Phong, sau đó nói ra ý đồ, Lý Phong sẽ trực tiếp đưa tặng nàng một bình đồng nhan thủy. Tuy rằng ở giữa xuất hiện chút hiểu lầm, nhưng nàng quả thật là hảo tỷ muội của Hứa Mạn a. Đồng nhan thủy có thể trở nên hoa như thế, công lao của Hứa Mạn không thể coi thường được, Lý Phong còn đòi tiền nàng thì quá mức không còn gì để nói. Hứa Mạn, Lý Phong, hắn không nghe lầm chứ, trực tiếp đưa. Tiểu gia ăn no không có gì làm hay sao mà phải miễn phí đưa tặng người khác đồ vật có trị giá 1000 điểm tích lũy. Ngươi là ai a, tại sao ta phải ưu tiên cho ngươi? Ha ha. Lý Phong lắc đầu, đứng dậy nói Hứa tiểu thư, cảm ơn ngươi hôm nay mời ta tới đây, ta còn có việc phải đi trước, hôm khác ta sẽ mời lại ngươi. Nói xong hắn đứng dậy rời đi. Lý Phong, đây chính là thái độ đối đãi bằng hữu của ngươi. Miêu Thanh Thanh đứng dậy phát ra một tiếng giống to. Lý Phong, tiểu gia là bằng hữu của ngươi từ bao giờ? Trong đầu nữ nhân này không phải chứa toàn bã đậu đấy chứ? Không, không phải bằng hữu, phải gọi là ân nhân. Đồng nhan thủy có thể ho được như vậy còn không phải là nhờ Hứa Mạn giúp ngươi tuyên truyền sao? Hiện tại ngươi nổi danh rồi, đồng nhan thủy cũng không cần lo không bán được, ngươi liền trở mặt ra vẻ không quen biết. Mạn Mạn, về sau khi ngươi giúp người khác nhất định phải nhìn ra bộ mặt thật sự mới được, miễn cho gặp phải gia hỏa tâm tư lang sói giống như Lý Phong. Miêu Thanh Thanh bảo phát ra toàn bộ biệt khuất, phiền muộn, bất mãn mà mình phải chịu đựng trong thời gian gần đây. Nếu Lý Phong đã không cho nàng đồng nhan thủy, vậy thì nàng liền làm Hứa Mạn rời khỏi Lý Phong. Không cho nàng chỗ tốt, nàng cũng sẽ không để đối phương sống khá, đây chính là nguyên tắc xử sự của Miêu Thanh Thanh nàng. Lý Phong cười, ngươi cũng nói Hứa Mạn là ân nhân của ta, vậy mà ta không cho ngươi đồng nhan thủy lại là tâm tư lang sói. Chẳng lẽ không đúng sao? Miêu Thanh Thanh hừ lạnh, tiếp theo kéo lấy cánh tay Hứa Mạn. Mạn Mạn, nghe theo ta, về sau đoạn tuyệt tới lui với hắn, loại người này thật đáng sợ. Hứa Mạn nhìn chằm chằm Miêu Thanh Thanh một hồi, Thanh Thanh, ngươi đang nghiêm túc sao? Nàng đột nhiên cảm thấy Miêu Thanh Thanh bây giờ có chút lạ lắm. Đương nhiên, ta coi ngươi là hảo tỉ muội cho nên mới nói những lời này, nếu không ta cũng lười quản. Miêu Thanh Thanh hoàn toàn là biểu lộ ta làm vậy vì muốn tốt cho ngươi. Thanh Thanh, ngươi có khả năng không biết, ta sở dĩ giúp Lý Phong tuyên truyền đồng nhan thủy thực ra là vì báo ân. Lý Phong từng cứu mạng ta một lần, không có Lý Phong thì có khả năng ta đã chết. Hứa Mạn chậm rãi rút về cánh tay, ngữ khí lạnh lẽo dần. Cái gì? Sắc mặt Miêu Thanh Thanh kịch biến, tiếp theo gượng cười nói, Mạn Mạn, ngươi đang nói đùa với ta đúng không? Cái gì mà từng cứu mạng nàng, cái gì mà không có Lý Phong thì nàng đã chết, bây giờ chẳng phải vẫn đang sống tốt đó sao? Hứa Mạn nhất định là vì ẩn tàng quan hệ bẩn thỉu cùng với Lý Phong, cho nên mới cố ý tìm lý do khó tin như thế. Từ trước tới giờ ta chưa bao giờ đùa giỡn với ngươi. Hứa Mạn lắc đầu, tiếp theo lộ vẻ mặt không biểu tình nói, Thanh Thanh, ta cảm thấy rất thất vọng về ngươi, về sau chúng ta không nên gặp mặt thì hơn. Tại thời điểm Miêu Thanh Thanh nói ra mấy chữ tâm tư lang sói, nàng đã triệt để thất vọng với Miêu Thanh Thanh. Không có người nào có thể ở trước mặt nàng làm nhục Lý Phong, cho dù là hảo tỉ muội cũng không thể. Thân thể Miêu Thanh Thanh chấn động, cảm giác phấn uất trong lòng càng lúc càng nặng. Hứa Mạn vậy mà vì một người nam nhân mà đoạn tuyệt quan hệ với nàng đồ đê tiện này, kỹ nữ, không biết xấu hổ. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngay tại thời điểm bầu không khí tiếp cận điểm đóng băng, đột nhiên một hồi tiếng gõ cửa truyền đến. Lý Phong mở cửa ra, sau đó phát hiện ở ngoài cửa có hai người nước ngoài đang đứng. Ngài nhất định chính là Lý Phong tiên sinh đúng không? Ta là thư ký của Tổng Giám đốc Edan Mojitson tập đoàn Kettley, tên ta là Cathy Eva, rất hân hạnh được làm quen với ngài. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 212 thiên hậu đáng yêu một mặt. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 175 thiên hậu đáng yêu một mặt. Thật lớn. Đây là phản ứng đầu tiên của Lý Phong. Thư ký của Tổng Giám đốc công ty Kettley, nàng làm sao biết ta ở chỗ này? Đây là phản ứng thứ hai của Lý Phong. Cathy Eva có tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt tinh xảo. Trên người mặc một cái áo sơ mi ngắn tay màu trắng, hai cái nút áo cao nhất không được cài, lộ ra một khe rãnh thâm thúy sâu không thấy đáy. Sơ bộ phán đoán thì chí ít cũng phải là 38E, thậm chí còn lớn hơn cả Tống Uyển Quân, ở trong game thì chính là mục sư đỉnh cấp, năng lực chữa trị kinh người. Phía dưới là một cái váy ngắn bó sát mông, bờ mông này đối với nam nhân hoa hạ thì có chút khoa trương, nhưng có vẻ vừa vặn với nam nhân Âu Mỹ. Một đôi chân thon dài trắng nõn nà bị cặp vớ màu đen bao lấy, vừa nhìn một cách đã dễ dàng khiến người ta không thể di rời ánh mắt. Trên chân đeo một đôi giày cao gót tận 15cm, 10 phần phong cách ôn. Ở bên cạnh nàng, một nam tử trẻ tuổi cao tận 2 mét đứng thẳng, tóc ngắn màu nâu, tròng mắt màu lam, khuôn mặt thô kịch. Bên trong tây trang màu đen rộng rãi là một hình thể cường tráng, dường như ẩn chứa lực lượng bạo tạc kinh người. Xin lỗi, ta nghe không hiểu tiếng Anh. Lý Phong đương nhiên nghe hiểu, thời kỳ trung học phổ thông hắn đã có thể dùng tiếng Anh giao tiếp bình thường với người ngoại quốc, chỉ là giả vờ nghe không hiểu mà thôi. Nơi này là Hoa Hạ, muốn đàm phán thì phải dùng tiếng Hoa, không có lý do gì cả. Tiếng Hoa của ta không được tốt cho lắm. Eva áy náy cười một tiếng, tiếp theo dùng tiếng Hoa hơi bập bẹ giới thiệu chính mình. Các ngươi làm sao lại biết ta ở chỗ này? Lý Phong chặn ở cửa, không có ý tứ muốn mời bọn họ tiến vào bên trong để ngồi nói chuyện. Miêu Thanh Thanh tiểu thư là người phát ngôn của Kettley chúng ta nghe nàng nói tối nay muốn cùng ngài ăn cơm, cho nên lập tức chạy tới. Eva mỉm cười, chậm rãi nói. Lý Phong nhíu mày, con mẹ nó, lại là nữ nhân Miêu Thanh Thanh, vậy mà dám tiết lộ hành tung của hắn ra ngoài, đồ đàn bà ngu ngốc. Trước khi về Minh Châu, Tô Đồng đã gọi điện thoại cho hắn. Nói rất nhiều công ty trong ngành đồ trang điểm đều phái ra đại biểu, muốn trao đổi với Lý Phong về sự tình mua sắm cách điều chế đồng nhan thủy. Đối với cái này Lý Phong tự nhiên là cự tuyệt toàn bộ. Đừng nói hắn không có cách điều chế, cho dù có cũng sẽ không bán, sự tình mổ gà lấy trứng chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm. Bên trong gian phòng, sắc mặt Hứa Mạn cũng thay đổi. Nàng là người đề xuất bữa cơm này, hành tung của Lý Phong bị người khác biết được, nàng không thể đùn đẩy trách nhiệm. Miêu Thanh Thanh cũng rất kinh ngạc, tin tức Lý Phong tới nơi này ăn cơm đúng là nàng để lộ ra, nhưng nàng thật sự không nghĩ tới Eva sẽ tìm tới. Nếu như ngươi tới để tìm ta nói chuyện về việc thu mua cách điều chế đồng nhan thủy, vậy thì mời trở về. Lý Phong không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, dù là Eva rất xinh đẹp nóng bỏng. Lý tiên sinh, ngài còn chưa nghe điều kiện của chúng ta mà. Eva vẫn nở nụ cười một cách chuyên nghiệp. Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích, điều kiện tốt, bất quá ta tuyên bố trước, thấp hơn 100 tỷ euro thì không bàn nữa. Eva nhất thời mở lớn miệng, vẻ mặt đầy kinh sợ. 100 tỷ, lại còn là euro. Số lượng xí nghiệp có giá trị vượt qua 100 tỷ euro trên thế giới này là bao nhiêu? Không đến 800 công ty tập đoàn. Chỉ là cách điều chế đồng nhan thủy mà thôi, Lý Phong lại dám mở miệng đòi 100 tỷ euro, thèm tiền đến mức phát điên rồi sao? Lý tiên sinh, chúng ta thật sự rất có thành ý. Eva cười khổ một tiếng, liền muốn thi triển ra tài năng uốn ba tấc lưới thuyết phục Lý Phong. Ta cũng rất có thành ý, ngươi cầm 100 tỷ Uzo đến đây, ta lập tức đưa cách điều chế đồng nhan thủy cho ngươi, không lấy ra được thì mời trở về đi. Lý Phong nhún nhún vai trực tiếp ngắt lời nàng. Con số này quá to lớn, ta không cách nào làm chủ. Trừ cái này ra, Eva không thể nói gì nữa. Vậy thì tìm người có thể làm chủ tới. Nói xong, Lý Phong đóng lại cửa phòng, không lãng phí thêm nửa giây đồng hồ. Sắc mặt Eva nhất thời trở nên khó coi. Galio ở một bên cũng nhướng mày, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Làm sao bây giờ? Rời khỏi nơi này trước đã. Eva lộ sắc mặt âm trầm xoay người, rời khỏi nơi đây. Xin lỗi, ta không biết Thanh Thanh sẽ để lộ ra tin tức ngươi tới nơi này. Hứa Mạn rất áy náy, nàng đã hối hận vì đồng ý giúp Miêu Thanh Thanh sắp xếp bữa cơm gặp mặt này với Lý Phong. Không có việc gì, cái này không liên quan tới ngươi. Nói xong, Lý Phong nhìn về phía Miêu Thanh Thanh. Miêu Thanh Thanh, ngươi cần phải cảm thấy may mắn vì mình là nữ nhân, nếu không thì trên mặt ngươi đã xuất hiện vết tích của một bàn tay rồi. Miêu Thanh Thanh đầu tiên là sững sờ, tiếp theo hừ lạnh một tiếng đứng dậy, đeo lên khẩu trang kính đen, mặc áo khoác đẩy cửa mà đi. Toàn bộ quá trình, nàng đều không nhìn Hứa Mạn một cái, cũng không chào hỏi Hứa Mạn. Từ hôm nay trở đi, nàng cùng Hứa Mạn không còn bất kỳ quan hệ gì. Xin lỗi, là ta khiến cho quan hệ của ngươi cùng Miêu Thanh Thanh bị vỡ tan, bất quá ta cảm thấy cái này là một chuyện tốt, ngươi thì nghĩ thế nào? Lý Phong nhún nhún vai, cười nói. Tính cách của Miêu Thanh Thanh cơ bản là một quả bom hẹn giờ, không chừng một ngày nào đó sẽ gây ảnh hưởng xấu tới Hứa Mạn. Hai người không làm tỉ muội nữa cũng là chuyện tốt. Hứa Mạn bất đắc dĩ cười khổ. Dựa theo lẽ thường mà nói, Lý Phong làm cho nàng cùng tỉ muội nhiều năm Miêu Thanh Thanh bị hủy hoại quan hệ chỉ trong chốc lát, nàng ít nhất phải cảm thấy tức giận với Lý Phong mới phải. Nhưng trên thực tế, trong nội tâm nàng một chút tức giận cũng không có, thật là kỳ quái. Bỏ đi, sự tình dù sao cũng đã phát sinh rồi, đi xoắn xuýt vấn đề này cũng không có chỗ tốt nào, ngược lại chỉ tổ tăng thêm phiền não. Ta đói bụng, chúng ta đi ăn cái gì đi. Đang nói chuyện, Hứa Mạn khẽ cau mày rồi đưa tay sờ sờ cái bụng. Ngay sau đó nàng mới nhớ ra Lý Phong còn ngồi đối diện, nhất thời khuôn mặt đỏ lên vội vàng để tay qua một bên. Lý Phong không khỏi mỉm cười. Ai có thể nghĩ tới Hứa Mạn ở trên màn ảnh lúc nào cũng đoan trang trang nhã, vậy mà cũng có một mặt đáng yêu xinh xắn như vậy. Ngươi có thể nghĩ thoáng như vậy là tốt nhất, vì biểu thị sự ái náy bữa cơm này để ta mời ngươi. Đang nói chuyện, Lý Phong liền bấm xuống cái nút kêu gọi phục vụ tới. Đừng, từ đầu ta đã nói là ta mời rồi mà, sao có thể để ngươi bỏ tiền? Hứa Mạn cuống cuồng nói. Lý Phong cười một tiếng, cũng không tranh đoạt với Hứa Mạn nữa. Một bên khác, Miêu Thanh Thanh thở phì phì đi ra khỏi nhà hàng, sau đó thì lái xe về khách sạn. Đột nhiên, một cái bóng người to lớn ngăn trở đường đi của nàng. Galio tiên sinh, các ngươi không phải đã trở về rồi sao? Miêu Thanh Thanh nhận ra thân phận của đối phương, không khỏi nghi hoặc hỏi. Còn chưa, Eva tiểu thư muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, mời đi theo ta. Galio đưa ánh mắt tham lam nhìn tới hai bầu ngực Miêu Thanh Thanh, chậm rãi nói. Miêu Thanh Thanh lặng lẽ xích lên cổ áo, gật đầu đi theo sau. Trong một chiếc xe Rolls-Royce Phantom, Eva cùng Miêu Thanh Thanh ngồi ở hàng ghế sau thấp giọng trò chuyện với nhau. Miêu tiểu thư, Hứa Mạn cùng Lý Phong quan hệ như thế nào? Ngươi có rõ ràng không? Eva hỏi. Là tình nhân. Miêu Thanh Thanh không chút nghĩ ngợi liền hồi đáp. Hứa Mạn vì Lý Phong mà chặt đứt quan hệ với hảo tỷ muội nhiều năm như nàng, không phải tình nhân thì còn có thể là cái gì? Ồ, lông mày Eva khẽ nhíu lại, nói cách khác, Hứa Mạn rất trọng yếu đối với Lý Phong. Ở ngoại quốc, tình nhân cũng là chỉ người yêu, một nửa khác, chứ không phải là tiểu tam hay kẻ thứ ba. Cho nên một câu tình nhân của Miêu Thanh Thanh đã trực tiếp khiến Eva nghĩ lệch đường. Đúng, rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Miêu Thanh Thanh gật đầu xác nhận. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết địa chỉ của Hứa Mạn tiểu thư không? Ta muốn đi bái phỏng nàng một lần. Đang nói chuyện, trong mắt Eva âm thầm lóe lên một vệt hàn quang không dễ phát giác. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 213 Miêu Thanh Thanh hắc tài liệu. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 176 Miêu Thanh Thanh hắc tài liệu. Cám ơn ngươi tiến ta về nhà. Trước một tòa biệt thự, Hứa Mạn ôn nhu cười nói. Biệt thự này là do Hứa Mạn mua lại cách đây mấy năm dùng trong khi nghỉ phép. Không chỉ ở Minh Châu, tại các đại thành thị trong cả nước Hứa Mạn đều có bất động sản. Có thể đứng ở trong top 100 nghệ sĩ kiếm nhiều tiền nhất thế giới, Hứa Mạn có dạng thực lực này. Lý Phong. Không phải chứ? Có phải nàng nói thiếu một câu hay không? Trong những bộ phim truyền hình, khi nam sinh đưa nữ sinh tới dưới lầu, nữ sinh đều sẽ nói một câu đi lên uống cốc nước đi. Sau đó, một số sự tình không cách nào miêu tả bằng cách ngòi bút sẽ phát sinh một cách tự nhiên. Chẳng lẽ Hứa Mạn là sợ hắn làm ra chuyện cầm thú gì? Cũng quá coi thường hắn rồi à. Không cần khách khí, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lý Phong mỉm cười tiếp theo xoay người rời đi. Cái miệng nhỏ nhắn của Hứa Mạn khẽ nhích, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hứa Mạn luôn luôn đoan trang trang nhã, rất ít khi chủ động mời một nam nhân đi vào trong nhà, huống chi là vào đêm hôm khuya khoắt. Cho nên nàng đang đợi Lý Phong nói một câu không định mời ta vào ngồi một chút sao, sau đó liền có thể thuận nước đẩy thuyền mời hắn đi vào. Kết quả là, ta như vậy có phải là thật không có lễ phép? Lo được lo mất một hồi, bóng người của Lý Phong biến mất trong tầm mắt Hứa Mạn. Hứa Mạn than nhẹ một tiếng quay người tiến vào biệt thự. Bởi vì đi xe của Hứa Mạn về đây, cho nên Lý Phong chỉ có thể đi bộ trên đường lớn, rồi đón xe trở về. Bất quá đang bước đi Lý Phong cũng không nhàn rỗi. Hệ thống, ngươi có thể thu thập được tài liệu đen tối của Miêu Thanh Thanh hay không? Hành vi của Miêu Thanh Thanh làm cho Lý Phong cảm thấy rất khó chịu. Nể mặt Hứa Mạn nên Lý Phong không tiện giáo huấn Miêu Thanh Thanh, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho Miêu Thanh Thanh. Trong âm thầm thì hung hăng càn quấy, vinh mặt hất hàm sai khiến, ở trước ống kính thì ngọt ngào dịu dàng động lòng người. Coi công chúng là đám ngu ngốc để đùa nghịch ác. Để nữ nhân như vậy làm ngôi sao nổi tiếng trắng trợn vơ vét của cải hắn không đồng ý. Nếu hệ thống có thể xóa bỏ tất cả tin tức của hắn trên Internet, thì hẳn có năng lực thu thập được tài liệu đen tối của người khác mới phải. Có thể có muốn lập tức thu thập tài liệu đen tối của Miêu Thanh Thanh. Thanh âm của Chí Linh tỉ tỉ vang lên. Đồng ý. Thời gian mới chỉ trôi qua 3 giây. Đã hoàn tất thu thập tài liệu đen tối của Miêu Thanh Thanh. Thanh âm của Chí Linh tỉ tỉ vang lên lần nữa. Hai mắt Lý Phong sáng lên tán thưởng một câu không hổ là hệ thống cứu vãn nữ thần bá đạo nhất cửu thiên thập địa. Cái hiệu suất làm việc này quả là trâu bò. Vừa mới nói xong, hắn liền tiến vào hệ thống xem xét một phen. Trong ba lô nhiều thêm một sấp văn kiện. Hắn thử bấm vào, kết quả là không thể đọc được. Lý Phong, con mẹ nó tình huống thế nào, vì sao không thể đọc được hệ thống, ngươi làm vậy chẳng phải là cố ý đùa ta? Lý Phong nhìn không được mắng một câu. Ký chủ, hệ thống có năng lực thu thập được tất cả tư liệu của tất cả mọi người trên cái thế giới này, nhưng ký chủ nếu muốn xem xét, thì cần tiêu hao số lượng điểm tích lũy nhất định. Căn cứ theo thân phận của đối tượng cần thu thập, trình độ trọng yếu của tin tức, số lượng điểm tích lũy cần dùng cũng sẽ khác biệt. Căn cứ theo bản hệ thống tính toán, ký chủ nếu muốn xem xét tất cả tài liệu đen tối của Miêu Thanh Thanh, vậy cần thanh toán 1.000 điểm tích lũy, sau khi xem xét là có thể tiến hành copy. Chí Linh tỷ tỷ kiên nhẫn giải thích. 1.000 điểm tích lũy ngươi tại sao không đi cướp đi? Lý Phong nhất thời không vui, 1.000 điểm tích lũy cũng là một bình đồng nhan thủy, trước mắt giá cả đã vượt quá 100 triệu. Nếu như ta muốn xem xét tài liệu đen tối của Thủ tướng Nhật Bản thì đại khái cần bao nhiêu điểm tích lũy? Lý Phong đột nhiên có chút hiếu kỳ. Hệ thống trả lời căn cứ theo yêu cầu của ký chủ, nếu như ký chủ muốn xem xét toàn bộ tài liệu đen tối của Thủ tướng Nhật Bản trước mắt cần 1 triệu điểm tích lũy. Lý Phong V Quy Nơ Mơ Lơ Miligam Sơ 1 triệu điểm tích lũy nhiều như vậy sao? Nếu như là tổng thống của Mơ Quốc thì sao? Lý Phong lại hỏi. 10 triệu điểm tích lũy. Hệ thống trực tiếp cho ra con số cao gấp 10 lần. Lý Phong phun ra một ngụm chọc khí, bình phục lại tâm tình. Nghe qua thì có vẻ là những con số trên trời, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại những tài liệu đen tối kia có thể mang tới hậu quả gì cho thế giới này, Lý Phong cũng bình tĩnh lại. Cái này có thể ảnh hưởng tới thế cục cả thế giới. Nếu như hệ thống có thể giúp hắn xóa bỏ hoặc lấy về thông tin cá nhân của tất cả mọi người mà không cần trả cái giá nào, vậy hắn có thể dễ dàng làm thế giới rơi vào hỗn loạn cực lớn. Chắc hẳn khi nhà phát triển nghiên cứu hệ thống, không chỉ cân nhắc chuyện nên làm thế nào để giúp ký chủ ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên cường đại, còn phải cân nhắc đến vấn đề thăng bằng của thế giới này. Theo phương diện này, nhà phát triển hệ thống xem ra là một người tốt. Vậy ta có thể thưởng thức một bộ phận tài liệu đen tối của Miêu Thanh Thanh hay không? Tỉ như clip nàng ở phim Trường Vinh mặt hít hàm sai khiến trợ lý, những bạn diễn khác. Còn nữa, một số video theo quy tắc ngầm, khụ khụ. Nói đến đoạn này, Lý Phong cũng phải ho khan vài tiếng. Một số nữ ngôi sao vì nhanh chóng được thăng tiến đã phải đánh đổi bằng việc tiếp nhận một số quy tắc ngầm, lại còn chơi rất lớn. Nếu như Miêu Thanh Thanh có tài liệu đen tối bậc này, vậy hắn liền có thể thưởng thức một phen, dù sao dáng người của nàng không tệ, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp. Đương nhiên, loại tài liệu đen tối như vậy hắn sẽ không ung lên Internet, như thế quá bị ủi, một mình thưởng thức là tốt rồi. 500 điểm tích lũy. Hệ thống dùng 1 giây thời gian đã tính toán ra con số này. Lý Phong trực tiếp hao phí 500 điểm tích lũy, mua lại những tài liệu đen tối kia của Miêu Thanh Thanh. Lần này bấm lại lần nữa thì đã có phản ứng, tựa như tra văn kiện trên máy vi tính vậy, trước mặt xuất hiện một loạt video. Lý Phong tùy tiện chọn một clip có hình đại diện khá là thiếu vải, trước mắt liền xuất hiện một màn sáng hơi mờ. Chỉ thấy Miêu Thanh Thanh mặc bộ áo da liền thân, nằm trên một cái giường, hai tay bị tách ra còng ở hai bên thành giường. Mở ngoặc tròn mọi người lên Google vào phần hình ảnh gõ đồ thỏ để xem hình minh họa nhé. Ở phía trước người nàng là Phùng Tuấn cùng Vệ Dương, hai người một cầm roi ra, một cầm ngọn nến. Con mẹ nó. Chơi lớn như vậy sao? Khó trách Miêu Thanh Thanh một lời không hợp liền muốn gọi điện thoại cho Phùng Tuấn, Vệ Dương, hóa ra là có tầng quan hệ này. Khó trách Phùng Tuấn, Vệ Dương lại có quan hệ tốt như vậy, hóa ra là từng cùng nhau chơi gái a. Không thể trêu vào. Lý Phong vừa thưởng thức video 18, vừa đi về nơi xa. Lý Phong không biết là, sau khi hắn rời đi không lâu, một chiếc xe Rolls-Royce Phantom màu đen đã chạy đến trước cửa nhà Hứa Mạn. Địa chỉ Miêu Thanh Thanh cho chúng ta chính là chỗ này. Nhìn thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn, hai mắt Eva khẽ híp lại, tự lẩm bẩm. Eva, đợi chút nữa ta muốn chơi Hứa Mạn một phen trước, ngươi đừng cản ta. Galileo liếm láp khóe miệng, âm tà cười cười. Có ta mà ngươi còn không biết dừng, Eva có chút u oán nói. Ngươi có thể thỏa mãn ta sao? Galio hung hăng xoa nắn bầu ngực của Eva một chút, cười mắng mỗi lần lão tử cao hứng là ngươi lại ngất đi, lão tử đâu có ham mê gian thi. Mở ngoặc tròn gian tê, hơn y cơ, hơn o y, xác chết đóng ngoặc tròn. Nghe xong lời này trong mắt Eva liền hiện ra vẻ quyến rũ. Galio cơ bản là một tên giã thú hình người, mỗi lần chim đều làm cho nàng muốn chết đi sống lại, mạnh mẽ hơn Mojitson nhiều. Tốt, có điều không thể giết chết nàng, chúng ta còn cần dùng nàng làm mồi câu để bắt Lý Phong. Nói xong, Eva đẩy cửa xuống xe, đi tới trước cửa biệt thự. Tiếp theo nàng móc ra từ trong túi sách một cái máy nhỏ có hình thù kỳ lạ, chĩa vào khóa điện tử nhẹ nhàng bấm một cái. Cửa mở ra. Thừa dịp ban đêm, Eva cùng Galio lặng lẽ đi vào bên trong biệt thự. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 214 nhiệm vụ mới. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 177 nhiệm vụ mới. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Ngay sau khi Lý Phong lên taxi không lâu, thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Lý Phong thấy lòng hơi động, nhất thời có một loại dự cảm không ổn. Thời điểm này quá khéo léo, làm hắn nhớ tới đêm mà Tô Đồng cùng Tống Uyển Quân gặp nạn. Xem xét. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần hứa mạn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mục tiêu cứu nữ thần hứa mạn thoát khỏi Galio, Eva, nếu như hứa mạn bị xâm phạm thì nhiệm vụ thất bại. Khen thưởng 1.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm tích lũy. Hứa mạn. Đồng tử Lý Phong co rụt lại, vội vàng hô bác tài ơi dừng xe. Tài xế xe taxi có chút phát mộng. Nơi này trước không có thôn sao, không có cửa hàng, đỗ xe làm gì đi tiểu sao. Tuy nghi hoặc, tài xế vẫn đạp phanh xe lại, dừng ở ven đường. Lý Phong ném lại một trăm khối tiền, sau đó đẩy cửa xuống xe chạy tới rừng cây nhỏ ở ven đường. Thấy thế, tài xế xe taxi không khỏi khẩn trương. Tại nơi hẻo lánh như thế này, xuống xe liền chạy vào rừng cây, người này khẳng định không bình thường a. Nếu nói Lý Phong muốn đi tiểu, vậy cũng nên căn dặn hắn một câu mới phải, chứ không phải ném tiền liền chạy. Làm nghề này kiểu gì cũng sẽ nghe thấy một ít cố sự linh dị được các tài xế xe taxi truyền tai nhau. Nửa đêm gặp phải nữ ruột đón xe, nửa đêm đưa hành khách đi thăm mộ, rồi các loại chuyên thiên kỳ bách quái khác. Đều là buổi tối. Hiện tại cũng là buổi tối. Nhìn theo bóng người dần xa của Lý Phong, tài xế gần như khẩn trương đến mức không thể thở nổi. Ngay tại thời điểm Lý Phong chạy vào rừng cây nhỏ, một đạo bạch quang sáng lên. Tiếp theo. Tiêu tan. Biến mất. Tài xế xe taxi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trái tim đang khỏe mạnh đột nhiên muốn phát bệnh. Tiếp theo hắn nhấn chân ra, taxi giống như đạn pháo ra khỏi nòng. Nhanh như chớp thoát khỏi nơi đây. Từ đó, lại có thêm một cố sự linh dị bắt đầu được lưu truyền trong cánh tài xế xe taxi ở Minh Châu này. Thời gian quay trở về 5 phút đồng hồ trước. Hoàn cảnh nơi này không tệ, người Hoa xác thực rất biết hưởng thụ. Galio dạo bước bên trong biệt thự, biểu hiện trên mặt nhẹ nhàng thoải mái tựa như đi dạo trong nhà mình. Galio, không nên quá tùy ý. Nơi này là Hoa Hạ. Eva bất đắc dĩ nhắc nhở một câu. Ta biết rồi, tốc chiến tốc thắng. Galio nhích miệng lên cười khinh miệt một tiếng, tiếp theo cong người xuống tựa như con báo săn vọt tới cửa phòng khách. Đằng trước mặt là cửa thủy tinh, Galio đi đến nhìn vào trong, lại phát hiện trong phòng khách đang bật đèn, nhưng không có một ai. Cúi đầu xem xét. Cũng là khóa điện tử giống như cửa lớn bên ngoài kia. Cảm thấy khóa điện tử an toàn hơn là khóa bình thường sao? Galio chào phúng cười một tiếng, ngoắc ngoắc Eva một cái. Eva hiểu ý phía, lại lấy cái máy nhỏ ra. Galio sau khi nhận lấy liền trực tiếp dí tới khóa điện tử, cửa mở ra. Nàng hình như là đang tắm rửa ở lầu 2, ta nghe được tiếng nước chảy rì rào. Nói đến đây, vẻ dâm tà trên mặt Galio đã lộ rõ ra ngoài. Nếu như có người khác ở đây khẳng định sẽ khịt mũi coi thường với lời nói của Galio. Một người lầu trên một người dưới lầu cách nhau hơn 20 mét, cửa phòng ngủ lại đóng chặt. Cộng với chuyện càng xa âm thanh càng nhỏ, làm sao có thể đứng ở cửa phòng khách nghe được tiếng nước chảy trong phòng ngủ lầu 2. Bất quá Eva đối với cái này lại không có bất kỳ nghi vấn gì. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi không cần phải gấp gáp làm chuyện xấu như vậy, bố trí hiện trường lại một chút rồi nói sau. Vừa mới nói xong, Eva lại móc ra từ túi sách hai loại đồ vật camera loại nhỏ, bình thủy tinh đựng một loại dung dịch không biết tên. Sau khi cắm máy ở một góc không dễ dàng phát giác, Eva bấm nút bắt đầu ghi hình, tiếp theo mở nắp bình thủy tinh kia, vẩy mấy giọt ở trên sàn nhà phòng khách. Nhất thời, một mùi hương kỳ lạ tràn ngập trong phòng khách. Galio ngửi ngửi một chút, cười nói ác ma chi hôn này có dược tính rất mạnh, chúng ta có nên làm một lần trước hay không? Làm cái gì mà làm, ta đã sớm sử dụng giải dược rồi. Eva lộ vẻ mặt hờn dỗi, nhẹ nhàng nhéo cánh tay Galio một cái. Ha ha ha, tốt à, vậy ta liền phóng thích tất cả tinh lực lên người Hứa Mạn. Đang nói chuyện, trong tròng mắt màu lam của Galio xuất hiện mấy phần đỏ như máu, khí tức cuồng bạo như ẩn như hiện. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ lầu 2 mở ra, Hứa Mạn mặc váy ngủ 2 giây đi tới. Khi nhìn thấy Galio cùng Eva ở trong phòng khách, Hứa Mạn sững sờ 2-3 giây đồng hồ. Tiếp theo, Hứa Mạn phát ra một tiếng thét lớn, tiếp theo liền muốn trở lại phòng ngủ khóa cửa lại. Muốn chạy muộn rồi. Galio giữ tợn cười một tiếng, chân đạp một cái, thân thể nhanh như chớp vọt tới lầu 2. Một giây sau, thân hình khổng lồ của Galio hung hăng ập tới trước mặt Hứa Mạn. Tiếng trầm đục nặng nề truyền đến, hành lang lầu 2 làm bằng gỗ bị hắn dùng một chân giẫm thành phấn vụn, lộ ra xi măng cứng rắn phía dưới. Không chỉ như thế, xi măng cũng bị lần trùng kích này đánh nứt ra mấy vết nứt như mạng nhện. Sức mạnh một kích vừa rồi của Galio quả thực là quá mạnh. Khặc khặc. Galio giữ tợn cười một tiếng, đưa tay bắt lấy cánh tay của Hứa Mạn. Hứa Mạn nữ sĩ, tối nay ngươi là của ta. Vừa mới nói xong, hắn kéo Hứa Mạn nhảy xuống dưới phòng khách. Hứa Mạn hoảng sợ tới mức hoa dung thất sắc, hai mắt nhắm chặt, lần nữa thét lên một tiếng. Khi nàng mở mắt ra mới phát hiện mình đã an toàn rơi xuống đất. Không chỉ như thế, Galio thậm chí không còn khống chế nàng nữa. Các ngươi muốn làm gì? Hứa Mạn nhìn hai người xa lạ ở trước mắt, vẻ mặt tái nhợt giống như bệnh nhân thiếu máu lâu ngày. 2 giờ trước nàng đã từng thấy đối phương, bất quá ngay cả chào hỏi một câu cũng không có, càng không thể có thù oán gì. Ngươi có ngửi thấy được trong không khí có một mùi thơm rất kỳ lạ. Galio nhìn Hứa Mạn từ trên xuống dưới, huyết sắc trong mắt càng lúc càng nồng. Da thịt của Hứa Mạn vốn đã trắng nõn mềm mại, lại vừa tắm rửa xong, ánh đèn chiếu lên làm toàn thân trên dưới người nàng đều tản ra ánh sáng lóa mắt. Bộ váy ngủ màu tím nhạt của nàng cũng rất gợi cảm, cổ áo xẻ xuống rất thấp, có thể nhìn thấy khe rãnh thâm thúy trước ngực. Bên dưới rất ngắn, chỉ phủ quá đùi một chút, lộ ra cặp chân dài miên man, bàn chân nhỏ nhắn giẫm ở trên thảm, giá trị mị hoặc lại tăng thêm mấy lần. Galio đã không nhịn được muốn hung hăng chinh chiến trên người Hứa Mạn một phen. Dù là Eva ở bên cạnh cũng lộ ra mấy phần ghen ghét. Mùi thơm rất kỳ lạ. Bị Galio nhắc nhở, Hứa Mạn mới phát hiện trong không khí xác thực có một mùi thơm đặc biệt. Mùi thơm này rất nhạt. Không giống mùi nước hoa, cũng không giống mùi thơm hoa cỏ tinh dầu, giống như là một loại hương hoa thiên nhiên. Ngay sau đó, Hứa Mạn cảm thấy trong thân thể giống như bị đốt lên một mồi lửa, cháy ngày càng to, làm cho nàng cảm thấy toàn thân khô nóng khó chịu. Các ngươi làm gì với ta? Hứa Mạn cảm thấy sợ hãi, không ngừng lui về sau. Vừa lui đã bị ghế sofa chặn lại, Hứa Mạn giật mình đặt mông ngồi xuống. Áp ma chi hôn thuốc cấp cơ đỉnh cấp, cho dù là cường giả cấp A cũng không chống được. Ngươi chỉ là một nữ nhân bình thường, chẳng mấy chốc sẽ bị áp ma chi hôn này chi phối, biến thành một con đàn bà dâm đãng gặp ai cũng muốn chinh. Ta đang chờ ngươi chủ động xé nát váy ngủ đây. Galio liếm láp khóe miệng cười âm tà nói. Nghe thấy lời ấy, cảm giác sợ hãi trong lòng Hứa Mạn lại tăng lên, nàng muốn chạy khỏi nơi này, lại phát hiện tay chân đã không nghe theo sai khiến. Không chỉ như thế, đáy lòng nàng còn có một thanh âm không ngừng kêu gọi nam nhân, ta muốn nam nhân. Ta muốn được. Phóng túng. Ánh mắt Hứa Mạn dần biến thành mê ly, hai tay bắt đầu không ngừng xé rách váy ngủ. Ngay tại thời điểm cái váy ngủ mỏng tang sắp bị Hứa Mạn xé nát, một cái vết nước màu đen đột nhiên xuất hiện ngăn giữa nàng cùng Galio. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 215 phía Tây cuồng chiến sĩ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 178 phía Tây cuồng chiến sĩ. Đáng chết, đây là thứ dược gì? Galio vốn đang lộ vẻ háo sắc nhìn Hứa Mạn, khi nhìn thấy vết nứt xuất hiện nhất thời bị dọa cho phải lùi về sau nửa bước. Eva càng là không chịu nổi trực tiếp hét sầm lên. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một vết nứt màu đen đổi thành người nào cũng chịu không nổi à. Cùng lúc đó trên ghế salon, Hứa Mạn đã xé váy ngủ ra một lỗ hổng nhỏ, da thịt trắng nõn nà bị bại lộ giữa không khí. Galio thấy lòng hơi động, vô thức muốn nhìn cảnh đẹp đẽ kia, thế nhưng lúc này một đôi tay đột nhiên từ trong khe nước màu đen duỗi ra. Phúc bên trong có người. Galio nhìn không được lui tiếp nửa bước. Tiếng thét chói tai của Eva lần nữa vang lên, sau đó trốn tới sau lưng Galio. Thời điểm này chỉ có cường giả cấp A như Galio mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. Răng rắc. Một tiếng vang giòn xuất hiện. Một bóng người không có mảnh vải che thân đi ra khỏi khe nứt. Tiếp theo vết nứt tựa như băng tuyết gặp nắng hạn cấp tốc tan rã, không lưu lại một tia dấu vết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Galio cùng Eva đều sẽ nghĩ vừa rồi là ảo giác. Lý Phong. Ngay sau đó, Eva nhận ra người đến là ai, lần nữa phát ra một tiếng kinh hô. Người tới không ngờ lại chính là Lý Phong bọn họ muốn đối phó, mà hắn còn không mặc quần áo. Quát the ca. Galio sửng sốt. Vết nước màu đen làm hắn cảm thấy hoảng sợ vậy mà là do Lý Phong làm ra. Người hoa hèn mọn này làm cho cuồng chiến sĩ cấp A như Galio cảm thấy hoảng sợ. Không thể tha thứ được. Trong lúc nhất thời, khí tức cuồng bạo bùng nổ trên người Galio, hình thể vốn đã cao lớn lại tăng vọt thêm một vòng. Giờ phút này Galio cao khoảng chừng 2.3 mét, hình thể so với gấu Bắc Cực còn khủng bố hơn, chỉ cần đứng tại chỗ cũng mang tới cho người ta một loại áp lực to lớn. Hoa Hạ có cường giả võ đạo, phương Tây có cuồng chiến sĩ. Hệ thống tu luyện của cuồng chiến sĩ bên phương Tây hoàn toàn khác biệt, bọn họ là sử dụng thuốc kích phát tiềm năng thân thể, bồi dưỡng lực lượng khí huyết máu thịt. Lực lượng khí huyết này cũng tương đương với chân khí của võ giả Hoa Hạ. Khác biệt là, khí huyết càng nhiều là gia tăng sức mạnh nhục thân. Trong cùng một cấp độ, cuồng chiến sĩ phương Tây có lực lượng đủ sức nghiền ép võ giả Hoa Hạ. Một khi bị cuồng chiến sĩ tiếp cận, võ giả Hoa Hạ sẽ rơi vào bị động. Đương nhiên, võ giả Hoa Hạ cũng có ưu thế riêng của mình, đó là thân pháp tinh diệu cùng võ kỹ. Cả hai có ưu khuyết riêng, một khi gặp gỡ cũng như sao hỏa đụng trái đất, thắng bại khó liệu. Lý Phong cũng nhìn thấy Galio cùng Eva, một cỗ sát khí lạnh lẽo bùng nổ từ sâu thẳm đáy lòng. Hai tên khốn kiếp này, vậy mà dám chui vào nhà Hứa Mạn, mưu toan làm ra chuyện bất chính, thật đáng chết. Bất quá trước khi giết chết hai người này, hắn muốn xác định an nguy của Hứa Mạn trước. Ngay tại thời điểm Lý Phong tìm kiếm Hứa Mạn, một tiếng rên rỉ êm tai làm người ta muốn nhún ra từ sau lưng truyền đến. Nhất thời Lý Phong cảm thấy trong bụng có một cỗ nhiệt khí dâng lên, khó lòng kiềm chế. Dù là Galio, khí tức cuồng bạo trên thân thể cũng xuất hiện hỗn loạn trong nháy mắt. Tiếng rên này quá mức câu dẫn người ta, là trai thẳng thì sẽ không nhịn nổi a. Hứa Mạn. Lý Phong quay đầu nhìn lại, liền thấy được Hứa Mạn xé váy ngủ thành từng mảnh thân thể hấp dẫn không ngừng giãy giụa, hai tay vô ý thức sờ tới sờ lui trên người mình. Lực trùng kích của hình ảnh này quả thực khó lòng miêu tả được. Các ngươi hạ dược Hứa Mạn. Xác định Hứa Mạn còn chưa gặp bất trắc, Lý Phong thở phào một hơi tiếp theo nổi cơn tức giận. Đây chính là Hứa Mạn lúc nào cũng đoan trang cao quý à, nữ thần trong mộng của vô số nam nhân hoa hạ, hai tên y quốc này dám hạ dược nàng. Không thể tha thứ. Ngươi đoán không sai, ta đã sử dụng loại thuốc cấp cơ mãnh liệt nhất với nàng. Vốn định nhấm nháp Hứa Mạn xong rồi mới gọi ngươi qua đây, không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên xuất hiện, vậy ta liền ở ngay trước mặt ngươi chinh phục nữ nhân này. Quanh thân Galio tràn ra sương mù màu máu, hoàn toàn bao vây lại hắn, khuôn mặt như ẩn như hiện. Cuồng chiến sĩ, không biết sợ hãi. Mặc kệ trước mắt là cái gì, hắn không chút do dự xông lên chiến. Vừa nói xong, Galio liền muốn xông tới xé nát xác Lý Phong. Chỉ là hắn vừa nhấc chân, liền hoảng sợ phát hiện. Lý Phong đột nhiên đã biến mất tại chỗ. Một cái chớp mắt tiếp theo, một cái chân đạp tới ngực Galio. Một tiếng vang trầm xuất hiện, thân thể Galio trực tiếp bay rớt ra ngoài, giống như một viên đạn pháo ra khỏi nòng trực tiếp nện xuyên vách tường phía sau. Cả cái biệt thự lúc này cũng phải chấn động một cái. Trời ơi! Eva nhìn không được che miệng kinh hô. Cường giả cấp A như Galio, vậy mà lại bị Lý Phong một chân đạp bay. Lý Phong không phải người bình thường, hắn cũng là cường giả cấp A. A, ta muốn xé nát ngươi. Ngay tại thời điểm Eva kinh hô, Galio bị một đám sương mù màu máu bao vây lấy tốc độ cực nhanh ập tới. Lý Phong nhìn không được kinh hãi kêu một tiếng. Một cước kia hắn đã dùng toàn lực, lại còn vận dụng thức thứ tư trong thiên cương tam thập lục thức thiên nhàn thối đạp thẳng vào ngực Galio. Vậy mà Galio không bị thương tổn chút nào. Lực phòng ngự khủng khiếp như vậy sao? Người hoa hèn mọn, ngươi không thể nào đánh bại ta, ta là Galio vĩ đại, quyền cước của các ngươi mềm yếu vô lực như bông vải mà thôi. Nhe răng cười một cái, Galio vọt tới trước mặt Lý Phong, siết chặt nắm tay đấm tới trán Lý Phong. Lực lượng thân thể cường đại giúp cho một quyền này của Galio nhanh như tia chớp, thậm chí làm cho không khí cũng bị lực ma sát làm cho nổ vang, suy suy rung động. Vô ảnh bộ. Lý Phong không dám cứng rắn chống đỡ, vận dụng vô ảnh bộ tránh thoát một quyền này. Bạo tẩu. Bí kỹ bạo tẩu mở ra, khí thế trên người Lý Phong nhất thời tăng vọt thêm một đoạn. Tiếp theo. Vô ảnh bộ. Lý Phong giống như ruột mì trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Galio, một chỉ điểm tới. Thiên khôi chỉ. Một luồng chân khí màu xanh đánh vào vị trí đối diện trái tim của Galio, đánh tan một đám xương máu. Galio chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn vô cùng, quay người đánh tới một quyền. Vô ảnh bộ. Thân hình Lý Phong lóe lên, lại đi tới sau lưng Galio, một quyền đánh ra. Thiên cương quyền. Một quyền này đấm ra, lần nữa đánh tan thêm một đám xương máu. Galio bị đau đớn, loạng choạng tiến tới phía trước ba bước mới đứng vững được thân hình, xương máu quanh người đã bị tiêu tán hơn phân nửa. Vô ảnh bộ. Thiên Nhàn thối. Một cước này đá vào phần bụng dưới Galio, trực tiếp đá hắn bay ra ngoài. Mà lúc này, sương mù màu máu quanh người Galio đã bị biến thành cực kỳ mờ nhạt. Vô ảnh bộ. Lý Phong một chân phóng ra, thân thể bay tới điểm Galio sắp bay tới. Chỉ thấy Lý Phong giơ chân phải lên thật cao, sau đó sử dụng 12 phần sức lực, ầm ầm nện xuống. Thiên uy thối. Galio nhất thời ngừng lại thế bay, bị nện cho đập thẳng xuống mặt đất. Đá cẩm thạch lót đường ở dưới trong nháy mắt đã bị đánh thành phấn vụn. Galio tựa như một cây đinh, bị Lý Phong trực tiếp nện sâu xuống lòng đất nửa mét. Lấy thân thể Galio làm trung tâm, từng tia vết nứt như mạng nhện kéo dài ra bốn phía, trải rộng tất cả ngõ ngách trong phòng khách. Hai cường giả cấp chiến đấu, mức độ khủng bố có thể nghĩ. Phía dưới mặt đất, Galio hai mắt mở to, lộ vẻ mặt không dám tin tưởng, Lý Phong thì dùng ánh mắt cao cao tại thượng của kẻ chiến thắng nhìn xuống hắn. Hắn là cuồng chiến sĩ cấp A, Galio vĩ đại, vậy mà thua bởi một tên người hoa hèn mọn. Sỉ nhục A. Trong cảm giác cuồng nộ, Galio muốn đứng dậy tái chiến. Nhưng hắn vừa mới ngẩng đầu lên, đột nhiên toàn thân đau đớn tiếp theo. Một ngụm máu tươi phun ra, đầu Galio đập phịch xuống mặt đất triệt để không còn hơi thở. Cuồng chiến sĩ cấp A Galio cứ như vậy vẫn lạc. Mở ngoặc tròn hóa ra viết chuyện đô thị mà không cà khịa nước Nhật thì tác giả sẽ bị mời đi uống trà vơ, bao lâu nay cứ hiểu lầm mấy ông tác giả, nhưng không biết chuyện cà khịa nước Mỹ thì sao vơ đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 216 áp độc kế hoạch. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 179 áp độc kế hoạch. Nơi xa, Eva như bị sét đánh. Nam nhân khi cuồng bạo có thể sánh ngang mãnh thú viễn cổ. Thế mà bại. Thua bởi Lý Phong. Cái này sao có thể. Mô Giết Sần đáng chết, hắn dám nói Lý Phong chỉ là người bình thường, kết quả Lý Phong mạnh hơn cả Galio. Đồ hỗn đàn, ngu ngốc. Ngay tại thời điểm Eva chấn kinh thất thần, Lý Phong đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, một bàn tay đập tới. Eva bay rớt ra phía sau 5-6 mét rồi đập xuống đất, phát ra một tiếng phanh trầm đục. Rát đạp rát đạp. Lý Phong chậm rãi bước đi thong thả đến trước mặt Eva, dùng tư thế ở trên cao nhìn xuống hỏi tại sao ngươi muốn xuống tay với Hứa Mạn. Vừa nói xong đọc tâm thuật khởi động. Hiểu lầm, Lý tiên sinh, đây đều là hiểu lầm. Eva cưỡng ép nở ra một nụ cười quyến rũ, muốn dựa vào tư sắc đổi lấy một con đường sống. Chỉ là gò má nàng sớm đã sưng thành bánh bao, nụ cười này trở nên vô cùng quái dị xấu xí. Có lẽ bởi vì hoảng sợ tràn ngập bộ não Eva, cho nên Lý Phong không thể tìm được tin tức hữu dụng nào. Các ngươi có phải là muốn dùng Hứa Mạn uy hiếp ta, giao ra cách điều chế đồng nhan thủy? Lý Phong trực tiếp nói ra suy đoán của mình. Eva hơi biến sắc, hắn quả nhiên đoán được. Ngoài miệng thì lại nói thật sự là hiểu lầm. Các ngươi vì sao lại tìm Hứa Mạn? Lý Phong hỏi tiếp. Bởi vì ngươi cùng Hứa Mạn là tình nhân a. Eva vô ý thức thầm nghĩ. Người nào nói cho ngươi biết ta là tình nhân của Hứa Mạn? Miêu Thanh Thanh à. Chờ chút, hắn làm sao lại biết ta đang suy nghĩ gì? Sắc mặt Eva kịch biến. Hóa ra là Miêu Thanh Thanh. Lý Phong nhích miệng lên, nở một nụ cười lạnh. Nữ nhân này thật đúng là con đàn bà khốn kiếp. Ngươi rốt cuộc là ai? Eva cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Nam nhân này không chỉ có phương thức xuất hiện vô cùng dường dị, còn biết suy nghĩ trong lòng nàng, hắn là dường Satan sao? Ta rất hiếu kỳ các ngươi định uy hiếp ta kiểu gì? Nếu như là dùng an nguy của Hứa Mạn để uy hiếp ta, thì các ngươi không cần phải hạ dược nàng mới phải. chẳng lẽ các ngươi muốn làm chuyện khác có khi nào là quay video uy hiếp? Cái chủ ý này rất không tệ. Lý Phong cảm thấy nghi hoặc sâu sắc với chuyện này. Không, không phải. Nếu như ta nói ra kế hoạch của chúng ta, ngài có thể tha cho ta một mạng không? Phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Eva đã bị triệt để đánh nát, nàng hiện tại chỉ muốn giữ mạng, và sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng hồi tưởng lại kế hoạch một lần. Đây là phản ứng tự nhiên, không thể bị khống chế bởi tư tưởng. Không thể, từ thời điểm các ngươi quyết định xuống tay với Hứa Mạn, tên của các ngươi đã bị phán quan ghi vào sổ sinh tử. Huống hồ, ta đã biết kế hoạch của các ngươi là gì. Lý Phong giẫm một chân lên ngực Eva, chậm rãi đè xuống. Không có khả năng, ngươi không có khả năng biết kế hoạch của chúng ta. Xin ngươi tha cho ta một lần, chỉ cần ngươi tha cho ta, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cảm giác sợ hãi nổi lên trong lòng Eva gần như cắn nuốt nàng sạch sẽ. Cùng lúc đó, nàng cũng vô cùng hận Mô Díp Sần phái nàng tới đây. Nếu như không phải vì Mô Díp Sần, sao nàng lại gặp nam nhân khủng bố này? Hóa ra là kẻ này đứng sau màn. Trong mắt Lý Phong lóe lên một đạo hàn quang. Tổng giám đốc Kết Ly sao dám đánh chủ ý lên tiểu gia liền đưa ngươi xuống địa ngục. Trong từ điển của ta không có bốn chữ không có khả năng. Nói xong, Lý Phong hung hăng giẫm mạnh một cái. Răng rắc. Một tiếng vang giòn xuất hiện, xương ngực của Eva bị hắn đạp gãy. Xương gãy trực tiếp cắm vào trái tim Eva, một ngụm máu tươi phun ra, Eva triệt để chết đi. Tận lúc này Eva cũng không hiểu, vì sao Lý Phong lại thẳng thắn giết chết nàng như vậy, chẳng lẽ Lý Phong không hiểu kỳ kế hoạch của bọn họ là cái gì? Hóa ra là Galio ham muốn sắc đẹp của Hứa Mạn, muốn chiếm được Hứa Mạn trước, rồi lại dùng Hứa Mạn uy hiếp ta. Để về sau dễ dàng khống chế ta, bọn họ còn muốn quay lại video. Tự nói một câu, Lý Phong đi đến một nơi hẻo lánh trong phòng khách, tìm tới cái máy camera loại nhỏ kia, tiếp theo một tay bóp nát. Thất phu vô tội hoài bích có tội, đánh chủ ý lên đồng nhan thủy khẳng định không chỉ có một mình Kết Ly. Mở ngoặc tròn thất phu vô tội hoài bích có tội người thì vô tội nhưng mang theo ngọc tốt thì người này có tội đóng ngoặc tròn. Lý Phong nổi lên cảnh giác. Nhưng ngay sau đó hắn liền bật cười lớn nói binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, ai dám đánh chủ ý lên đồng nhan thủy, ta liền làm kẻ đó có đi không có về. Đúng lúc này, lại là một tiếng rên đầy quyến rũ nhục dục truyền đến. Lý Phong quay đầu nhìn lại, liền thấy váy ngủ trên thân Hứa Mạn đã bị xé thành mảnh nhỏ, chỉ còn chút vải rách ở trên người. Xong đời, bệnh đã đến tình trạng nguy kịch rồi. Lý Phong vội vàng vọt tới trước mặt Hứa Mạn, cúi người xem xét tình huống. Duỗi tay sờ tới cái trán nàng, rất nóng tựa như phát sốt vậy. Hứa Mạn hai mắt nhắm nghiền, hai tay không ngừng sờ tới sờ lui trên người mình, còn là những bộ vị tương đối nhạy cảm. Chỉ là nhìn động tác của nàng không được lưu loát, Lý Phong lập tức phán đoán ra nàng không có chút kinh nghiệm gì. Nhưng dù động tác không lưu loát, bộ dáng này của Hứa Mạn vẫn làm đáy lòng Lý Phong nổi lên lửa nóng. Truyền thông đều nói Hứa Mạn luôn giữ mình trong sạch, hiện tại xem ra là thật. Lý Phong âm thầm nói một câu đồng thời đè xuống lửa nóng. Nếu như Hứa Mạn đã có kinh nghiệm thực chiến, giờ phút này tuyệt đối là biểu lộ hoàn toàn khác biệt. Tỷ như đổi thành Miêu Thanh Thanh chỉ sợ đã tự sướng đến mức nước nôi lênh láng. Có điểm gì là lạ? Đúng lúc này, Lý Phong mới phát hiện cảm giác lửa nóng trong lòng không bị đè xuống, ngược lại bùng nổ càng mạnh hơn. Đáng chết! Nơi này có điểm cổ quái. Lý Phong tự nhận rằng định lực của mình rất mạnh, chỉ cần hắn không đi nghĩ loại sự tình này thì có thể dễ dàng khống chế mình. Nhưng bây giờ hắn dùng toàn lực cũng không thể làm cho mình chấn định lại, ngược lại còn có một loại cảm giác cấp bách nhất định phải phóng thích ra. chắc chắn nơi nào đó đã xảy ra vấn đề. Chờ chút. Mùi vị này. Lý Phong ngửi ngửi lúc này mới phát giác được trong không khí có một mùi hương kỳ lạ. Đáng chết, bọn họ không phải hạ dược Hứa Mạn, mà là thả ra dược vật trong phòng. Vừa rồi Lý Phong lửa giận hừng hực, chỉ muốn giết Galio cùng Eva tập trung cao độ cho nên không nhận thấy mùi hương kỳ lạ trong không khí. Hiện tại hai người đã chết, Lý Phong mới ngửi thấy mùi thơm kia, nhất thời sinh ra cảm giác không ổn. Hệ thống, ngươi có thể phân biệt mùi hương này là do thuốc gì phát ra không? Tình huống đã khá nguy cấp, Lý Phong liền xin hệ thống giúp đỡ. Đang tiến hành phân tích, xin ký chủ kiên nhẫn chờ. Thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ vang lên, càng tăng lên xúc động nơi đáy lòng của Lý Phong. Ta muốn. Cùng lúc đó, Hứa Mạn ngửi được hơi thở nam tính ở bên cạnh trực tiếp ngồi dậy khỏi sa lông, giống như con mèo nhỏ lên cơn động dục nhào vào trong ngực Lý Phong. Cảm nhận được thân thể mềm mại thơm ngát ập vào lòng, hỏa diễm đang bị Lý Phong dùng hết sức áp chế đột nhiên tăng vọt lên mấy lần. Không chỉ như thế, Hứa Mạn theo bản năng điều khiển tìm đúng bờ môi của Lý Phong, ngẩng đầu hôn tới. Loại tình huống này tựa như là tưới một thùng xăng vào trong đống lửa đang cháy vậy. Thế lửa đã không cách nào ngăn chặn. Chỉ có thể thiêu đốt bùng cháy lên, phóng thích toàn bộ. Lý Phong chỉ cảm thấy trong đầu ong ong một tiếng, chút lý trí còn sót lại trong nháy mắt bị tiêu trừ thành vô hình. Hai con mắt đã sớm bị dao động, nhất thời bị màu đỏ bao phủ. Lý Phong phát ra một tiếng gầm nhẹ, ôm chặt lấy Hứa Mạn. Đinh ký chủ, kết quả phân tích đã có, mùi thơm này thuộc về thuốc ác ma chi hôn cấp cơ, có muốn tiêu hao 100 điểm tích lũy để tiến hành tiêu trừ. Hệ thống chỉ dùng 3 giây đồng hồ đã cho ra phản hồi, nhưng không được Lý Phong trả lời. Trên ghế salon, hai thân thể đang gắt gao quấn quyết lấy nhau. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 217 giọt thứ 3 máu. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 180 giọt thứ 3 máu. Sáng sớm, Lý Phong tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Tối hôm qua, hắn có một giấc mộng đầy màu sắc. Trong mộng hắn cùng với Hứa Mạn tình nhân trong mộng của không biết bao nhiêu nam nhân hoa hạ cùng nhau làm nên một đợt giao lưu điên cuồng đến mức khó lòng diễn tả. Một lần, hai lần, ba lần. Lý Phong không nhớ rõ ở trong mộng hắn đã cùng Hứa Mạn làm chuyện đó bao nhiêu lần, chỉ nhớ được trong cơ thể mình có một cỗ hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Mà Hứa Mạn ở trên màn ảnh đoan trang trang nhã cũng bỏ xuống tất cả trói buộc, một mực không ngừng đòi hỏi hắn ban xuống mưa móc. Hiện tại tỉnh mộng rồi, Lý Phong đột nhiên có chút hụt hẫng. Lý Phong phát ra một tiếng kêu quái dị, mạnh mẽ quay đầu nhìn lại, liền thấy Hứa Mạn đang gối đầu trên cánh tay hắn. Mà trên người nàng, vậy mà không có một mảnh vải. Trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ ửng hồng thỏa mãn sau những đợt mây mưa mãnh liệt. Đây không phải mộng, là thật. Vất vả lắm Lý Phong mới có thể rời ánh mắt khỏi thân hình đầy những đường cong chết chóc của Hứa Mạn, sắc mặt phức tạp tới cực điểm. Hắn nhớ ra tối hôm qua sau khi giết Galio cùng Eva, hắn tới xem xét tình huống của Hứa Mạn, kết quả lại phát hiện mình cũng trúng chiêu. Sau đó hắn liền xin hệ thống giúp đỡ, kết quả là... Moa, hệ thống, ngươi không phải là vũ khí uy vũ bá đạo nhất cửu thiên thập địa sao, vậy mà đến cả chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được. Lý Phong thật sự rất phiền muộn còn có chút phẫn nộ. Hắn là tới cứu Hứa Mạn, hắn cũng đúng là đã giết Galio có ý đồ xâm phạm Hứa Mạn thế nhưng... Con mẹ nó hắn tự mình ăn Hứa Mạn. Lại còn là loại ăn không nhà xương, đợi đến lúc Hứa Mạn tỉnh rồi sẽ nghĩ như thế nào? Hắn nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội lỗi a. Ký chủ, xin hãy nhìn tin tức của hệ thống. Thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ vẫn kiều mị như trước, không có chút bất mãn nào sau khi bị Lý Phong hiểu lầm. Tin tin cái rắm a, giờ này còn tin với Trả Tứ. Lý Phong vô ý thức tiến vào hệ thống, sau đó liền thấy ghi chép nói chuyện của hắn cùng hệ thống tối hôm qua. Sự thực là sau khi hắn đưa ra yêu cầu 3 giây, hệ thống đã tìm được biện pháp giải quyết. Chỉ là khi đó hắn đã mất đi lý trí rồi. Con mẹ nó lần này xấu hổ rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nụ hôn đầu tiên của nữ thần Hứa Mạn, thu hoạch được 5 điểm chinh phục. Đinh, chúc mừng ký chủ chiếm được lần đầu của nữ thần Hứa Mạn phi bút, thu hoạch được 20 điểm chinh phục. Lý Phong, Hứa Mạn vậy mà thật sự là lần đầu tiên tiểu gia chi nàng ra máu. Tuy rằng tối hôm qua phán đoán được Hứa Mạn hẳn là tân thủ, nhưng Hứa Mạn dù sao cũng là nữ nhân đã 35 tuổi, khả năng giữ được lần đầu tiên vô cùng nhỏ nhoi. Hiện tại hệ thống lại nói hắn lấy được lần đầu của Hứa Mạn. Sự tình càng thêm nghiêm trọng rồi. Lần đầu tiên là thứ quý giá nhất của nữ nhân, hắn cứ như vậy lấy mất, Hứa Mạn tỉnh lại chẳng phải sẽ lập tức liều mạng với hắn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, có nên thừa dịp nàng còn chưa tỉnh vụng trộm chạy đi không? Ngay sau đó Lý Phong liền loại bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Chạy trốn là không thể nào, cả đời này cũng sẽ không chạy trốn, chỉ có thể chờ Hứa Mạn tỉnh lại nói rõ sự thật, nhìn xem có thể được nàng tha thứ hay không. Xác định được phương châm hành động rồi, Lý Phong tiến vào hệ thống xem xét thông tin cá nhân. Ký chủ Lý Phong, đẳng cấp A, điểm kinh nghiệm 1.905.000, điểm tích lũy 84.300. Điểm chinh phục 63. Kỹ năng mở ngoặt tròn chân vũ, mở ngoặt tròn vô ảnh bộ, mở ngoặt tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặt tròn bảo tẩu đóng ngoặt tròn. Nhiệm vụ đang chờ không? Còn cần rất nhiều kinh nghiệm mới có thể thăng cấp, điểm tích lũy thì ngược lại tích lũy được không ít. Lý Phong cảm thán một câu, tắt đi hệ thống liền duy trì tư thế trước mắt chậm rãi đợi Hứa Mạn tỉnh lại. Lại qua nửa giờ, Hứa Mạn u, v, quy, quy, mơ, một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa mở mắt chính là căn phòng khách quen thuộc. Ta làm sao lại ngủ ở nơi này? Hứa Mạn chỉ cảm thấy trong đầu ông ông một tiếng, muốn hồi tưởng lại trước khi ngủ phát sinh cái gì, tư duy lại cứ mơ hồ không rõ. Muốn động thân thể, lại có cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền đến, tựa như là bắp thịt cả người đều bị xé nứt. Dưới đầu gối của ta là cái gì? Hứa Mạn phát giác được điểm không thích hợp, phí thật lớn khí lực chuyển động đầu muốn xem xét tình huống. Một khắc sau, nàng cùng Lý Phong bốn mắt nhìn nhau. Thời gian dường như đứng im. Hứa Mạn phát ra một tiếng kinh hô, vô ý thức muốn lui lại. Chỉ là nàng bị Lý Phong giày vò quá lâu, vừa động đậy lại là một hồi đau đớn truyền đến, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Ngươi có thể nghe ta giải thích một chút không? Lý Phong cười khổ không thôi. Phản ứng của Hứa Mạn hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, coi như đổi thành hắn gặp phải loại chuyện này đoán chừng cũng sẽ bị giật mình. Chỉ là Hứa Mạn có thể nghe hắn giải thích không? Ngươi làm cái gì với ta? Hứa Mạn lúc này mới phát hiện mình cùng Lý Phong đều không mặc quần áo, một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu nàng. Tối hôm qua đến cùng phát sinh cái gì, Lý Phong tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nàng cùng Lý Phong đến cùng là có làm chuyện kia không? Hứa Mạn hết sức hồi tưởng, thế nhưng trong đầu sớm đã loạn thành một đám, càng cố nghĩ càng không tìm ra đầu mối. Tối hôm qua Galio cùng Eva của tập đoàn Kelly tiến vào nhà ngươi, sử dụng thuốc kích dục cấp cơ. Ta đuổi tới, sau đó giết Galio cùng Eva, nhưng không ngờ rằng thuốc kia có tác dụng quá mạnh, làm ta cũng bị trúng chiêu, sau đó chúng ta liền. Lý Phong nói đến đây thì thở dài một tiếng. hắn còn có thể nói cái gì, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Nói một câu thật lòng, hắn cũng là người bị hại, chỉ bất quá hắn là nam nhân, cần phải gánh chịu càng nhiều trách nhiệm hơn mà thôi. Theo Lý Phong giải thích, trong đầu Hứa Mạn dường như được soi sáng, trí nhớ hôm qua giống như thủy triều vọt tới. Đúng vậy, tối hôm qua đúng là có hai người nước ngoài xông tới, sau đó nàng bị Galio bắt đến phòng khách, rồi ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Về sau thì nàng không nhớ rõ lắm, nàng chỉ nhớ có một đống lửa thiếu đốt trong thân thể, làm cho nàng đánh mất lý trí, điên cuồng phóng túng. Sau đó một người nam nhân đột nhiên xuất hiện, giúp cho nàng phát tiết hỏa diễm. Tiếp theo là một số hình ảnh hai người không ngừng lăn lộn, tựa như chiếu phim không ngừng diễn lại trong óc nàng, bên trong đó không thiếu những hình ảnh làm người ta nhìn mà đỏ mặt. Trời ạ, ta vậy mà cùng Lý Phong. Hứa Mạn ở trong lòng rên rỉ một tiếng, thống khổ nhắm hai mắt lại. Nàng ngàn vạn lần không nghĩ đến tấm thân xử nữ 35 năm của mình lại bị Lý Phong đoạt đi, lại còn theo phương thức hoang đường như vậy. Càng làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng là, nếu như để những người kia biết việc này, nàng sẽ có kết cục gì, Lý Phong sẽ phải gánh chịu trả thù thế nào. Tuyệt vọng, bất đắc dĩ, e lệ, hoảng sợ. Đủ loại tâm tình nổi lên trong lòng Hứa Mạn, duy chỉ không có hận ý với Lý Phong. Nàng không phải người thích cố tình gây sự, biết được chuyện này không thể trách Lý Phong. Nếu như Lý Phong chưa từng xuất hiện, vậy người đoạt đi thân thể nàng sẽ là Galio. So sánh với Galio to khỏe như con gấu, Lý Phong càng giúp nàng dễ tiếp nhận hơn. Cảm ơn ngươi cứu ta, u, v, quy, quy, mơ. Xin ngươi cứ xem như chuyện này chưa bao giờ phát sinh, ta cũng không muốn gặp lại ngươi nữa, cả một đời đều như vậy. Không biết qua bao lâu, Hứa Mạn mở hai mắt ra, lộ vẻ quyết tuyệt nói. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 218, đây là ta cho ngươi. Hứa hẹn. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 181, đây là ta cho ngươi. Hứa hẹn. Lý Phong. Cái này không giống như hắn tưởng tượng a. Hứa Mạn không phải sẽ cảm thấy sụp đổ la lớn, sau đó hung dữ đánh hắn một trận, rồi dùng cái chết để đe dọa hắn sao? Kết quả nàng chỉ là nói một tiếng cảm ơn với hắn, cộng thêm một câu về sau không gặp lại nữa. Cái VT gì đây, tiểu gia không phải nghe lầm đấy chứ? Chờ chút. Lý Phong đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, một số người sau khi phải chịu kích thích cực lớn sẽ biểu hiện gì thường bình tĩnh. Thế nhưng đây chỉ là mặt ngoài, trên thực tế thế giới nội tâm của nàng đã tiếp cận giới hạn sụp đổ. Khi nàng ở một mình, thì sẽ làm ra sự tình tự mình hại mình, thậm chí là tự sát. Ngươi tuyệt đối đừng giấu nỗi đau ở trong lòng, như vậy sẽ có ngày sinh bệnh. Da mặt ta rất dày, mà toàn thân cũng y như vậy, ngươi có thể mắng ta, thậm chí là đánh ta một trận, chỉ cần ngươi vui vẻ là được, ta cam đoan không hoàn thủ. Đang nói chuyện, Lý Phong liền để hai tay ra sau lưng, ngậm chặt miệng lại, bộ dáng bị đánh không hoàn thủ, bị mắng không nói gì. Lời nói này làm Hứa Mạn nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Vẻ quan tâm này của Lý Phong không giống làm bộ, cái này khiến nỗi lòng phức tạp của Hứa Mạn trong nháy mắt buông lỏng, tiếp theo các loại cảm giác ủy khuất xông lên đầu. Hứa Mạn nghẹn ngào khóc sống trong lúc nhất thời nước mắt như mưa. Hứa Mạn vừa khóc thành tiếng, Lý Phong chẳng những không cuống cuồng, ngược lại còn thở phào. Khóc rất tốt, khóc có thể xuất hết những tâm tình xấu ra ngoài, tốt hơn giấu ở trong lòng nhiều. Chờ Hứa Mạn khóc đã đời rồi, Lý Phong liền muốn đi lấy giấy cho nàng lau nước mắt. Kết quả hắn vừa đứng lên, lập tức làm Hứa Mạn thèm thùng nhắm hai mắt lại. Trời ạ, cái thứ của nợ kia. Thật là lớn a, sao tối hôm qua nó có thể chui vào người nàng được. Cùng lúc đó, một số hình ảnh thiếu nhi không nên xem xuất hiện ở trong đầu Hứa Mạn, khuôn mặt vốn đang thẹn thùng lại càng thêm nóng bỏng, cứ như bị lửa đỏ thiêu đốt. Lý Phong lần nữa trải nghiệm cảm giác gió thổi mông lạnh. Hắn thật sự không phải biến thái thích khoe thân a, chỉ là kỹ năng không gian truyền tống quá biến thái, mỗi lần truyền tống đều bị mất hết quần áo, đến cả quần lót cũng không lưu lại cho hắn. Hắn cũng rất tuyệt vọng có được không? Ngươi chờ ta một chút. Lý Phong nhanh chóng chạy đến phòng ngủ lầu 2, lấy ra một bộ y phục từ trong ba lô rồi mặc lên, lại cầm một cái chăn lông đi trở về bên cạnh Hứa Mạn, giúp nàng đắp lên thân thể. Ở trong quá trình này, Lý Phong tận lực không nhìn tới thân thể đầy dụ hoặc của Hứa Mạn, chỉ là khóe mắt vẫn vô ý thức liếc qua một số chỗ không nên nhìn. Nhất thời, tiểu lão đệ đang nằm ngủ lại có xu thế vùng dậy đòi phải làm việc. Em gái ngươi a, tối hôm qua còn chưa đủ điên sao nằm xuống lại cho tiểu ra. Dược hiệu của ác ma chi hôn đã tiêu tán, Lý Phong cũng lấy về được năng lực khống chế thân thể, một tiếng gầm nhẹ âm thầm này, lập tức làm nơi nào đó yên tĩnh như trước. Tiếp theo Lý Phong lại mua một viên tinh lực hoàn thuyết phục Hứa Mạn nuốt vào. Rất nhanh Hứa Mạn cũng cảm giác khí lực toàn thân đang khôi phục nhanh chóng, cảm giác đau nhức cũng giảm bớt, cảm giác đối với Lý Phong cũng càng phức tạp. Tính cả tối hôm qua, Lý Phong đã cứu mạng nàng 2 lần, nói Lý Phong là ân nhân cứu mạng cũng không đủ. Nhưng chính là ân nhân cứu mạng, lại đoạt mất sự trinh trắng của nàng. Nàng rốt cuộc phải dùng thái độ gì để đối mặt Lý Phong? Nói ra thích ạ còn chưa tới trình độ kia, nói không thích ạ, nàng thật sự rất có hảo cảm với Lý Phong. Nếu như nàng có thân phận tự do, có lẽ sẽ thử kết giao cùng với Lý Phong, chỉ tiếc. Bỏ đi chuyện giữa ta và Lý Phong đã là không thể nào, cứ coi như tối hôm qua như một giấc mộng là được, đối với hắn cũng là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Hứa Mạn quấn ra trải giường đứng dậy, tiếp theo liền thấy thảm trạng của Eva. Hứa Mạn phát ra một tiếng thét, vô ý thức ôm chầm lấy Lý Phong. Tử trạng của Eva thật đáng sợ, ngực vỡ nát, mí mắt trợn ngược lên trần, dưới thân chảy đầy máu tươi. Trời ạ, tối hôm qua nàng cùng Lý Phong ở trong hoàn cảnh như vậy hoang đường cả đêm. Cái kia, chăn lông bị rơi rồi. Lý Phong nhìn không chớp mắt, nhỏ giọng nhắc nhở. A Hứa Mạn đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mới phát giác trên người lạnh lẽo. Cúi đầu xem xét. Lại là một tiếng thét lên. Nàng vốn là hai tay nắm lấy chăn lông, dưới tình thế cấp bách ôm Lý Phong, chăn lông tự nhiên đã rơi xuống đất. Cảnh xuân lộ ra. Đợi đến khi Hứa Mạn luống cuống tay chân trùm lên chăn lông xong xuôi, bầu không khí đã rất xấu hổ. Hụ ta! Ta đi đổi bộ quần áo khác. Hứa Mạn phun ra một ngụm chọc khí, giống như chạy trốn vọt tới phòng ngủ lầu 2. Nhìn theo bóng lưng xinh đẹp dần xa của Hứa Mạn, Lý Phong ở trong lòng cảm khái một phen. Từng có lúc hắn bởi vì Triệu Nhã Nam phản bội mà phẫn nộ đau buồn, hiện tại hắn lại ăn sạch sẽ Hứa Mạn tình nhân trong mộng của ức vạn nam nhân. Mở ngoặc tròn ức bằng 100 triệu đóng ngoặc tròn. Chỉ tiếc tối hôm qua dược hiệu quá mạnh, ý thức không đủ thanh tỉnh, không thể nghiêm túc trải nghiệm cảm giác được điên cuồng với Hứa Mạn, nếu như có thể thử lại một lần nữa thì thật tốt. Phi phi phi, ngươi nghĩ gì thế, đồ bẩn thỉu. Lý Phong âm thầm khinh bỉ chính mình một câu, lắc đầu xóa bỏ những suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu. Đinh, chúc mừng ký chủ, tiến độ chinh phục nữ thần Hứa Mạn tăng lên, tiến độ chinh phục trước mắt là 69%. Thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Lý Phong, tiến độ chinh phục đột nhiên tăng lên 59%, thẳng đến đỉnh phong của giai đoạn mập mờ, tiến thêm một bước thì chẳng phải là giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt. Hệ thống sẽ không nhầm lẫn, nói cách khác Hứa Mạn thật ra không trách hắn, ngược lại hảo cảm đối với hắn còn tăng nhiều. Lý Phong hoàn toàn yên tâm. Hơn nửa canh giờ sau, Hứa Mạn mới đi ra từ trong phòng ngủ trở lại phòng khách. Tóc nàng còn ướt sũng, hẳn là vừa tắm rửa xong, sau khi thay lại bộ váy ngủ ngày hôm qua rồi, Hứa Mạn lại khôi phục bộ dáng thiên hậu đoan trang trang nhã cao quý trên màn ảnh. Thế nhưng chính là nữ nhân cao quý trang nhã này tối hôm qua lại không ngừng đòi hỏi Lý Phong ban xuống mây mưa. Loại cảm giác tương phản kịch liệt này làm cho nội tâm Lý Phong lần nữa trở nên sao động. Bị ánh mắt nóng rực của Lý Phong nhìn không chớp mắt, thân thể Hứa Mạn cũng đột nhiên khô nóng, khuôn mặt không khỏi ửng đỏ. Nhưng ngay sau đó nàng đã thu lại ý xấu hổ, mặt không biểu tình nói ngươi đi đi quên ta, cũng phải quên hết thảy những chuyện đã từng diễn ra. Lý Phong. Không phải chứ. Bắt hắn quên mất sự kiện này thì hắn có thể lý giải, nhưng vì sao Hứa Mạn nhất định phải bắt hắn quên mất nàng. Đừng nhìn ta như vậy, bởi vì ta cũng sẽ quên đi ngươi, cả đời này hai chúng ta sẽ không gặp lại lần nào nữa. Ngươi vừa đi ta sẽ lập tức báo cảnh sát, sự tình nơi này sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi, ngươi yên tâm là được. Hứa Mạn nói xong liền muốn đưa tiến Lý Phong rời khỏi nơi này. Ngươi không cần báo cảnh sát, bởi vì ta chính là cảnh sát. Lý Phong móc ra thẻ chứng nhận của quốc an đưa cho Hứa Mạn nhìn một chút. Hứa Mạn lộ vẻ mặt kinh ngạc, Lý Phong vậy mà là nhân viên của quốc an. Ngay sau đó, Lý Phong còn nói thêm sự tình nơi này cứ để cho ta xử lý, nếu như ngươi không muốn dính vào phiền phức cũng có thể rời đi trước, có điều. Nói đến đây, Lý Phong nhấn mạnh ngữ khí ta sẽ không quên ngươi cả một đời cũng sẽ không quên. Còn nữa, về sau một khi ngươi gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì, ta sẽ lập tức xuất hiện, đây là hứa hẹn của ta dành cho ngươi. Thân thể Hứa Mạn chấn động một cái, phòng tuyến tâm lý nàng dùng hết toàn lực mới xây dựng lên được đã bị lời này của Lý Phong triệt để đánh nát. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 219 Phong Vũ Lâu. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 182 Phong Vũ Lâu. Ngươi chắc chắn chứ? Hứa Mạn nhìn chằm chằm Lý Phong rất lâu, sau cùng hỏi. Xác định, nhất định, khẳng định. Lý Phong lộ ra ánh mắt kiên định. Vô luận như thế nào, hắn đã chinh Hứa Mạn, cho dù Hứa Mạn không bắt hắn phụ trách, về sau Hứa Mạn gặp phải nguy hiểm hắn cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Huống hồ hắn cũng đã hạ quyết tâm không nghe lời Hứa Mạn, nhất quyết không chịu đáp ứng. Hứa Mạn nhòn miệng cười. Khóe mắt ngấn lệ quang. Nàng vốn định bỏ lại hết thảy, rời khỏi Hoa Hạ cả đời này không còn gặp Lý Phong, thế mà Lý Phong nói những câu kia lại làm cho nàng thay đổi chủ ý. Vậy ngươi có muốn nghe cố sự của ta không? Hứa Mạn lau nước mắt, chậm rãi nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi nói đi ta nghe. Lên trên ghế salon ngồi rồi từ từ kể. Vừa mới nói xong, Lý Phong liền muốn đi nắm bàn tay Hứa Mạn. Chỉ là được nửa đường Lý Phong lại cảm thấy hành động này có chút đường đột, vội vàng để tay xuống. Ai ngờ Hứa Mạn lại cười một tiếng, chủ động nắm tay hắn. Lý Phong thấy lòng mình run lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hứa Mạn chủ động nắm tay hắn, đây có phải là Hứa Mạn đã tiếp nhận hắn? Đừng có nghĩ nhiều. Hứa Mạn kiều mị lườm hắn một cái, lôi kéo hắn đi đến chỗ sofa ngồi xuống, sau đó buông bàn tay nhỏ ra. Lý Phong nhất thời có loại cảm giác thất vọng mất mát. Thực ra ta là cô nhi. Hứa Mạn sửa sang lại tâm tình, chậm rãi nói. Lý Phong nhất thời giật mình. Không có khả năng a. Hứa Mạn rõ ràng có phụ mẫu, truyền thông đã quay clip chụp ảnh rất nhiều lần Hứa Mạn cùng cha mẹ của nàng cùng nhau ăn cơm, du lịch. Ngươi đã từng nghe nói về Phong Vũ Lâu chưa? Hứa Mạn hỏi. Phong Vũ Lâu? Lý Phong nhíu mày, tiếp theo lắc đầu nói chưa từng nghe qua. Phong Vũ Lâu là một tổ chức thế giới ngầm, thế lực rất to lớn, bọn họ mỗi năm đều sẽ tìm kiếm một số cô nhi, sau đó bồi dưỡng bọn nhỏ thành sát thủ, ngôi sao, sử dụng bọn nhỏ để trắng trợn vơ vét của cải. Tại thời điểm ta 5 tuổi, cái tổ chức này đã mang ta ra khỏi cô nhi viện, từng bước một bồi dưỡng ta thành siêu sao cấp bậc thiên hậu, mà phủ mẫu xuất hiện trong ống kính truyền thông. Cũng là thành viên tổ chức này. Sở dĩ ta có thể tồn tại trong giới giải trí thối nát kia mà một mực không có lời đồn, cũng là nhờ Phong Vũ Lâu ở phía sau bảo hộ, và ta cần phải nộp 80% thu nhập lên cho Phong Vũ Lâu. Đừng nhìn ở khắp cả nước ta đều có thật nhiều bất động sản, thực ra đều thuộc về Phong Vũ Lâu, ta chỉ là nắm giữ quyền sử dụng mà thôi. Không chỉ như thế, Phong Vũ Lâu còn có yêu cầu khắc nghiệt đối với những người dưới trướng, một là nữ ngôi sao không được có lời đồn, càng không thể phát sinh quan hệ với nam nhân khác. Nói đến đây, đầu tiên khuôn mặt Hứa Mạn hiện ra vẻ xấu hổ, ngay sau đó thì chuyển hóa thành sợ hãi. Lý Phong đã phải tốn thời gian rất lâu mới tiêu hóa xong những tin tức này. Hoa Hạ vậy mà còn có tổ chức ngầm như Phong Vũ Lâu tồn tại, Long Hồn không biết sao. Nếu như biết được, vì sao không triệt để diệt trừ bọn chúng? Nếu như phát sinh, vậy Phong Vũ Lâu sẽ làm thế nào? Sau một lúc lâu, Lý Phong đè xuống nghi ngờ trong lòng, hỏi. Sẽ giết nữ ngôi sao kia, cũng giết chết cả nam nhân đã phát sinh quan hệ với nàng. Mỗi tháng Phong Vũ Lâu đều sẽ phái chuyên gia kiểm tra nữ ngôi sao đã bị phá trinh chưa, ngắn thì nửa tháng, chậm thì 20 ngày nữa, sẽ có người tới kiểm tra ta. Đến lúc đó, nói đến đây, sao mặt Hứa Mạn trở nên tái nhợt, thân thể bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Không sao, có ta ở đây, ai cũng không thể gây thương tổn được ngươi. Lý Phong vội vàng nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng, ôn nhu an ủi. Khó trách Hứa Mạn muốn hắn quên mất nàng, khó trách Hứa Mạn nói cả đời này cũng đừng gặp lại nhau, hóa ra là sợ liên lụy đến hắn. Nữ nhân ngốc này chẳng lẽ quên hắn là một cường giả võ đạo sao? Kệ mẹ bọn chúng là Phong Vũ Lâu hay là Lôi Điện Lâu, dám động vào Hứa Mạn, hắn sẽ khiến cho bọn chúng phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Không, ngươi không biết Phong Vũ Lâu khủng bố đến mức nào đâu. Lý Phong nói những lời kia làm cho Hứa Mạn hơi bình tĩnh lại, thế nhưng vẻ sợ hãi trên mặt vẫn chưa thể tiêu tán. Nàng đã nhìn thấy quá nhiều thành viên muốn phản kháng Phong Vũ Lâu, kết cục sau cùng đều rất thê thảm. Không một người nào có thể đào thoát khỏi sự chế tài của Phong Vũ Lâu, nàng không thể, Lý Phong. Chỉ e là cũng không thể. Ngươi cũng chưa biết sự khủng bố của ta đâu. Lý Phong tự tin cười một tiếng, tiếp theo đưa tay chỉ xuống đất. Một luồng chân khí màu xanh bắn ra, xuyên vào mặt đất. Một tiếng trầm đục vang lên, mặt đất nhất thời bị đánh lủng ra một cái lỗ lớn chừng nắm tay, sâu chừng mười mấy cm. Ông trời của ta! Hứa Mạn phát ra một tiếng kinh hô, khuôn mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Cái này so với chuyện Lý Phong lúc trước một chân đá bay Tần An còn làm cho nàng cảm thấy giật mình hơn, đây là chuyện mà nhân loại có thể làm ra sao? Hiện tại ngươi đã tin tưởng ta có thể bảo hộ ngươi chưa? Lý Phong cười sáng lạn, lên tiếng hỏi. Ta không biết. Hứa Mạn lắc đầu, mặt lộ vẻ mờ mịt. Nàng không biết cao thủ của Phong Vũ Lâu có thể làm được điểm này hay không, chí ít nàng chưa bao giờ thấy. Chỉ là tới bây giờ, Phong Vũ Lâu đã để lại trong lòng nàng bóng ma sợ hãi quá lâu. Không thể đơn giản bị triệt để tiêu trừ chỉ sau một chiêu vừa rồi của Lý Phong. Nhưng ta biết ta tuyệt đối có năng lực bảo hộ ngươi. Nói đến đây, Lý Phong nắm chặt lấy bàn tay ngọc của Hứa Mạn. Có lẽ là sự tự tin của Lý Phong đã lây nhiễm Hứa Mạn, sắc mặt nàng rốt cuộc hơi hồi phục lại vẻ hồng nhuận phơn phớt, thân thể run rẩy cũng dần dần biến thành bình tĩnh. Sau một hồi lâu, Lý Phong nói ngươi đi lên lầu tránh một chút đi, ta tìm người đến xử lý hiện trường đã. Hứa Mạn đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ sắc mặt phức tạp gật gật đầu, đứng dậy đi lên lầu 2. Đợi Hứa Mạn đóng chặt cửa phòng ngủ rồi, Lý Phong bấm điện thoại gọi cho Tưởng Vận Trúc. Uy Tưởng tiểu thư, ta có một ít tình huống muốn báo cáo với tổ chức. Gần như cùng một thời gian, Phùng Tuấn sau một phen ngụy trang kéo theo một cái vali, lộ thần sắc khẩn trương đi vào một cửa hàng cầm đồ có tên là Phùng Vũ Ký. Sau khi vào cửa, liền có một người nam tử trẻ tuổi mặc tây trang màu đen chào đón tiên sinh, xin hỏi ngài đến để cầm cố đồ vật sao? Phùng Tuấn nhìn hắn một hồi, sau một lúc lâu nói gió dục mây vần bá tứ phương. Lông mày đối phương nhướng lên một cái, giống như cười mà không phải cười, nói mưa rơi tán loạn chấn bát hoang. Phùng Tuấn phun ra một ngụm chọc khí, vẻ gấp gáp trên mặt tiêu tán đi không ít, ta muốn cầm cố người. Tư liệu. Đối phương cũng không nói nhảm, trực tiếp vươn tay ra. Phùng Tuấn đã sớm chuẩn bị, lấy ra một tờ giấy A4 viết tư liệu của Lý Phong giao cho đối phương bao nhiêu tiền. Chờ một lát. Đối phương để lại câu nói này. Sau liền cầm lấy tư liệu về Lý Phong đi vào phòng trong, đại khái qua chừng 5 phút mới đi ra lần nữa. Đánh giá cấp bơ, giá cầm cố là 800 lượng hoàng kim. Đối phương đưa ra 8 ngón tay, cười nói. Phùng Tuấn thấy nỗi lòng buông lỏng, trực tiếp mở vali, lộ ra rất nhiều cây vàng được sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, mỗi một cây đều là loại 10.00 giờ chất lượng cao, đạt tới 99%. Đây là 40mm hoàng kim, ngươi kiểm tra một chút đi. Phùng Tuấn lấy ra 40 cục vàng thỏi bày ở trên mặt đất, thở hồng hộc nói. Đối phương cầm lên một cây vàng xem xét một chút, tiếp theo bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng cắn. Xác định không có vấn đề gì, đối phương nhích miệng cười một tiếng, chất lượng rất tốt, nhớ là trong 3 ngày đến chuộc về. Trong mắt Phùng Tuấn lóe lên ánh sáng lành lạnh, âm thầm nói một câu, dám tranh đoạt nữ nhân với ta, Lý Phong. Ngươi cứ chờ chết đi. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 228, phương mưa gió vì ta sử dụng. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 183, tám phương mưa gió vì ta sử dụng. Nửa giờ sau, Tưởng Vận Trúc dẫn người đuổi tới biệt thự này. Nhìn thấy phòng khác đã nát như phế tích, Tưởng Vận Trúc ngốc trệ trong nháy mắt. Đây đều là ngươi làm ra. Tưởng Vận Trúc chỉ vào Galio nằm sâu dưới đất nửa mét, lộ vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Trong điện thoại nàng đã biết được Lý Phong xử lý Galio cùng Eva, chỉ là không nghĩ tới hiện trường sẽ thảm liệt như vậy. Ngoài ta thì có thể là ai? Lý Phong nhún nhún vai, đầu tiên xin được tự thanh minh, là bọn họ động thủ trước, ta chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi. Lý Phong vốn định dùng hệ thống xóa đi tất cả dấu vết, chỉ là như vậy sẽ phải tiêu trừ sạch sẽ trí nhớ của Hứa Mạn. Do tư tâm quấy phá, cho nên Lý Phong liền nghĩ đến cách để long hồn xử lý, lại không nghĩ rằng Tưởng Vận Trúc sẽ đích thân chạy đến. Đừng lo lắng, ta nói vậy không phải vì hoài nghi ngươi. Tưởng Vận Trúc ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét Galio một phen. Hắn là một tên cuồng chiến sĩ, trước khi chết vẫn còn trong trạng thái cuồng bạo, sau khi chết không còn được lực lượng huyết khí trèo trống, hình thể cấp tốc co lại. Không quản giữa các ngươi phát sinh cái gì, hắn dám động thủ ở Hoa Hạ đã là nên giết. Thông qua thân hình Galio giờ phút này cùng với hầm động dưới đất, Tưởng Vận Trúc rất nhanh chóng cho ra cái kết luận này. Nếu là cuồng chiến sĩ phương Tây mà dám động thủ tại Hoa Hạ, vô luận đúng sai thế nào, thành viên Long Hồn đều có quyền lợi đánh giết. Đây chính là uy nghiêm đại quốc. Ô lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, nếu như đổi thành võ sĩ Đông Doanh hoặc là cường giả quốc gia khác thì sao? Chỉ cần là tại đất nước Hoa Hạ, nếu như bọn họ dám đồng thủ, ngươi đều có thể đánh giết, đây là quy củ của Long Hồn. Tưởng Vận Trúc giống như chém đinh chặt sắt nói. Lý Phong gật gật đầu, càng có thêm cảm nhận trực quan đối với sự bá đạo của Long Hồn. Hắn hỏi tiếp, đúng rồi, Long Hồn cụ thể là làm gì à, ngoại trừ bảo hộ một vài đại nhân vật ra, còn có cái chức trách gì nữa không? Hắn đã gia nhập Long Hồn hơn một tháng, vậy mà cũng không thấy bị giao xuống nhiệm vụ gì. Cảm giác này giống như là hắn đã gia nhập với một tổ chức đặc công giả vậy. Tường Vận Trúc. Theo lẽ thường, mỗi khi Long Hồn tuyển chọn thành viên đều sẽ tiến hành một phen huấn luyện đối với người mới vào. Chức trách cụ thể của thành viên Long Hồn cũng sẽ được giảng thuật trong đợt huấn luyện đó. Mà quá trình Lý Phong gia nhập Long Hồn quá đột ngột, nàng lúc đầu cũng không ý thức được điểm ấy. Chức trách của thành viên Long Hồn thì có rất nhiều, ngoại trừ bình thường cần phải bảo vệ một vài đại nhân vật ra, còn phải phụ trách thanh trừ những cường giả nước khác tiến vào Hoa Hạ, bảo trì sự ổn định trong giới cổ võ Hoa Hạ, ngoài ra còn phải ra nước ngoài chấp hành một số nhiệm vụ đặc thù. Các loại. Ngươi bây giờ còn chưa có chức trách cụ thể, cho nên hết thảy cứ nghe theo tổ chức an bài là được rồi. Tưởng Vận Trúc có chút xấu hổ nói. Lý Phong ra vẻ có điều suy nghĩ gật gật đầu, hỏi tiếp, ngươi đã từng nghe nói tới Phong Vũ Lâu chưa? Sắc mặt của Tưởng Vận Trúc đột biến, ngươi đã giao thủ với người của Phong Vũ Lâu. Xem ra ngươi biết à. Lý Phong lộ sắc mặt cổ quái hỏi, nếu Long Hồn đã biết tới sự tồn tại của Phong Vũ Lâu, vì sao không triệt để diệt trừ bọn chúng? Sắc mặt Tưởng Vận Trúc biến ảo mấy lần, sau cùng mới cười khổ nói, có quang minh thì tất nhiên sẽ có hắc ám, cho dù có diệt trừ Phong Vũ Lâu, thì cũng sẽ xuất hiện một Phong Tuyết Lâu, Lôi Điện Lâu. Cũng giống như ngươi. Nói đến đây, Tưởng Vận Trúc dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Lý Phong một cái. Lý Phong cảm thấy trong lòng căng thẳng, ta làm sao? Quan hệ của ngươi cùng Tống Uyển Quân căn bản không thể giấu riêng được Long Hồn. Tưởng Vận Trúc nhẹ nhàng vén tóc, giống như cười mà không phải cười nói. Vẻ kinh hãi trong lòng Lý Phong càng đậm. Thế giới ngầm là sự giao thoa giữa đen và trắng, hơi không cẩn thận sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Lý Phong tự nhận mọi chuyện đều làm rất bí ẩn, không nghĩ tới vấn đề Long Hồn biết được việc này. Bất quá biểu hiện của Tưởng Vận Trúc cũng không giống như muốn tìm hắn để gây sự, cái này khiến Lý Phong hơi bình tĩnh hơn một chút. Tưởng Vận Trúc cười một tiếng, nước quá trong ếch không có cá, Long Hồn cũng rất vui vẻ khi thấy thế giới ngầm Minh Châu được ngươi quản lý, chỉ cần ngươi làm việc có chừng mực thì sẽ không có vấn đề. Nghe thấy lời ấy, Lý Phong triệt để yên lòng. Nói trở lại Phong Vũ Lâu. Tưởng Vận Trúc sửa sang lại suy nghĩ, chậm rãi nói, nó còn thành lập sớm hơn cả Long Hồn, nhiều năm kinh doanh như vậy, sớm đã lôi kéo được một vài đại nhân vật trở thành thành viên hoặc là chỗ dựa. Lại thêm đám người Phong Vũ Lâu luôn hành sự rất xảo hoạt, làm việc cũng coi như có chừng mực, cho nên đối với bọn họ Long Hồn liền mở một mắt, nhắm một mắt. Hai mắt Lý Phong khẽ hít vào, trong lòng nổi lên cảnh giác. Sau khi có được hệ thống cứu vãn nữ thần, Lý Phong có thể nói là thuận buồm xuôi gió, gần như không gặp phải lực cản quá lớn. Cho nên sau khi nghe được Hứa Mạn kể về Phong Vũ Lâu, Lý Phong cũng cảm thấy chẳng có gì phải sợ. Hiện tại xem ra là hắn nghĩ Phong Vũ Lâu quá đơn giản. Nếu như người của Phong Vũ Lâu tìm đến ngươi gây phiền phức, có thể giết thì giết. Giết không được thì ngươi bại lộ ra thân phận thành viên Long Hồn, bọn họ sẽ biết khó mà lui. Tưởng Vận Trúc cũng coi như người trong đại gia tộc, nàng có thể nhìn ra được, với tính cách của Lý Phong thì không có khả năng vô duyên vô cớ nghe ngóng tin tức về Phong Vũ Lâu. Ồ, thân phận thành viên Long Hồn vậy mà có thể ngăn trở Phong Vũ Lâu. Lý Phong nổi lên hứng thú. Có thể, trước kia từng có tiền lệ rồi. Tưởng Vận Trúc không giải thích quá nhiều. Long Hồn không phải không có năng lực diệt trừ Phong Vũ Lâu, chỉ là không muốn vì chuyện này mà phải điều động quá nhiều lực lượng thôi. Phong Vũ Lâu tự nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, nếu như bọn họ không muốn mình bị hủy diệt, thì tuyệt đối không dám xuất thủ với thành viên của Long Hồn. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Đúng lúc này thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Chẳng lẽ là có quan hệ cùng Phong Vũ Lâu? Lý Phong hơi biến sắc, mặt niệm xem xét. Nhiệm vụ mưa gió tám phương để ta sử dụng. Mục tiêu thu phục Phong Vũ Lâu, làm cho nó trở thành thế lực dưới chứng ký chủ. Nhiệm vụ này được hạn định thời gian một năm. Nếu như một năm sau ký chủ vẫn chưa thể thu phục Phong Vũ Lâu thì nhiệm vụ thất bại. Khen thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm, 100.000 điểm tích lũy. Chú thích: muốn đứng ngạo nghễ tại đỉnh cao, không chỉ cần bản thân cường đại, còn phải học được cách thành lập thế lực của mình. Xem hết cái nhiệm vụ này, Lý Phong thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Hệ thống, ngươi có nhất thiết phải bựa như vậy không? Đến cả Long Hồn cũng không muốn quản Phong Vũ Lâu, ngươi lại bắt tiểu gia đi thu phục bọn chúng, nói đùa sao? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, khen thưởng của nhiệm vụ này cũng rất phong phú à. Cái nhiệm vụ này nhất định phải làm. Tiếp theo, Tưởng Vận Trúc dẫn người dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, sau đó liền cáo từ rời đi. Lý Phong đi tới phòng ngủ tìm Hứa Mạn, khi người Phong Vũ Lâu đến kiểm tra thì nhớ phải thông báo ta giúp ngươi giải quyết bọn họ. Thần sắc tự tin trên khuôn mặt Lý Phong đã làm cảm nhiễm Hứa Mạn, cho nên Hứa Mạn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Bởi vì buổi tối nay Hứa Mạn còn phải tham gia một xô diễn, sau khi hai người nói chuyện một chút, Lý Phong tiến nàng tới sân bay. Sau khi đi ra khỏi sân bay, Lý Phong đưa mắt nhìn sắc trời âm u, âm thầm nói một câu: muốn dùng thủ đoạn hèn hạ chiếm được cách điều chế đồng nhan thủy, khẳng định không chỉ có một mình Kết Ly. Ngồi chờ chết không phải là phong cách của ta, nhất định phải chủ động xuất kích. Nghĩ tới đây, Lý Phong hỏi hệ thống, ngươi có thể tìm ra tất cả những người có địch ý với ta bên trong thành phố Minh Châu này không?